chương 3851 phản kích. Áp như vậy Vũ Văn Thiên nhảy dựng lên. Ngô Khởi Nguyên nhưng là gật gật đầu, ta cảm giác được tên kia sát khí. Đối với Ngô Khởi Nguyên cảm ứng năng lực không có một người sẽ hoài nghi đây là một người đơn thuần cũng là một tài hung trong bầy thú nên người đối với sát khí mẫn cảm nhất. Nói như vậy thì nếu như chúng ta không phải tới từ thánh địa vừa rồi muốn mất mạng Hoàng Lăng Vân hơn. Y. Khà. Một tiếng. Năm người đều là nhìn xem Tào gia hai người rời đi, nguyên một đám trong mắt ngậm lấy lửa giận. Di tích cổ loại vật này vô chủ, tất cả mọi người có thể đi thăm dò hơn nữa rồi này vẫn còn không có đi vào ấy ư, căn bản không tính là đối thủ cạnh tranh cũng đã triển khai sát ý. Tính quan kỳ biến. Lăng Hàn nhàn nhạt nói tỏ ra không giận không sợ hãi, vừa rồi nếu là đối phương thật muốn xuất thủ hắn sẽ trực tiếp thả ra thiên đạo hỏa xem ai lợi hại. Cũng không lâu lắm Tào gia bọn hắn mời trận sư đã đến bắt đầu phá trận. Trận sư này trình độ không tệ, rất nhanh thì có manh mối chậm rãi đẩy về phía trước. Hắn tiến lên một khoảng cách về sau liền mời đến người của Tào gia đuổi kịp giá yếu phá vỡ trận pháp, lời nói trình độ của hắn vẫn là kém điểm nhưng chỉ là tìm một cái con đường an toàn tuyến thì đơn giản hơn. Thật sự là làm giận để cho bọn hắn trước hành một bước. Vũ Văn Thiên vỗ đùi lộ vẻ rất là không cam lòng. Lăng Hàn nhưng là lộ ra dáng tươi cười, sự tình không có đơn giản như vậy, chuẩn bị chiến đấu. Ồ, ngươi nhìn ra cái gì? Vũ Văn Thiên hỏi. Bọn hắn không vượt qua nổi đấy. Lăng Hàn thập phần tự tin nói hắn hiện tại cũng là cao thủ trận đạo, liếc mắt có thể nhìn ra trình độ của trận sư kia tới. Cho đối phương đầy đủ thời gian người nọ hẳn là có thể tìm ra một tuyến đường an toàn đấy, nhưng hắn quá tự tin, lúc trước còn dè dặt thăm dò nhưng nắm giữ mấy cái tiết điểm về sau hắn liền tự cho là toàn bộ thăm dò mang người liền xông cái này chôn xuống tai họa ngầm, chỉ cần có một chút xíu sai lầm vậy sẽ tạo thành tai nạn. Lăng Hàn tin tưởng một màn này rất nhanh sẽ bị trình diễn. Quả nhiên chỉ là quá khứ chừng 10 phút đồng hồ, chỉ nghe Tào gia trong đám người kia đột nhiên bạo phát hoảng sợ hô to, một vệt hào quang hiện lên oanh năng lượng cuồng bạo nổ tung, thật giống như có một vị tuyệt thế cường giả đang xuất thủ. Trận pháp bị kích phát. Đây có thể là có thể xoắn giết sinh đan cảnh, trận pháp bị như vậy một gây ra Tào gia người nhất thời gặp xui lớn. Chẳng qua là đợt công kích thứ nhất mà thôi, Tào gia thì có một nửa người bị sinh sôi đuổi giết, mà ba tên cầm đầu sinh đan cảnh tức thì bắt đầu mang theo những người còn lại khẩn cấp lui lại. Nhưng mà trong lúc vội vàng bọn hắn đã rối loạn phương tức, không thể hoàn toàn dựa theo lúc trước tới điểm đặt chân đi, cái này được rồi, trận pháp lại bị gây ra sát cơ phục tới. Vầng sáng loạn nổ vô cùng kinh khủng. Cuối cùng Tào gia chỉ có 3 người trốn thoát, chính là cái kia 3 tên sinh đan cảnh, nhưng mỗi một cách đều là bị thương. Bọn hắn vốn là còn muốn bảo vệ mấy tộc nhân đi ra nhưng cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ buông tha cho ý nghĩ này, bởi vì tự bảo vệ mình đều là khó khăn, còn muốn mang người đi ra con kia sẽ toàn bộ hãm ở bên trong. Lăng Hàn ánh mắt lấm liệt chiếu. U liền liền xông ra ngoài. Ồ, ngươi sẽ không cần đi đánh lén này 3 tên sinh đan cảnh chứ? Lăng Hàn không nên vọng động, bọn hắn tuy rằng bị thương nhưng dù sao vẫn là sinh đan cảnh. Vũ Văn Thiên liền vội vàng khuyên nhủ, nhưng Ngô Khởi Nguyên nhưng là giống lên một tiếng đi theo mà động. Chửi thề một tiếng, hắn mắng một tiếng vội vàng cũng đi theo lên. Hoàng Lăng Vân cùng Mục Long nhìn nhau một chút cũng nhấc chân chạy. Gặp Lăng Hàn khí thế hung hung mà đến, Tào gia 3 tên sinh đan cảnh đều là lộ ra cười lạnh, cho là bọn họ bị thương có thể lấy cái tiện nghi. Tiểu tử ngươi muốn thừa dịp cháy nhà hôi của sao? Trước kia xua đuổi Lăng Hàn trung niên nam tử kia nói ra, nhưng một câu nói còn chưa nói hết hắn cũng đã trước tiên phát ra công kích. Cái gì tiền bối cao nhân phong độ vậy cũng là giả. hắn hiện tại bị thương vô cùng nghiêm trọng, dù là vẫn là có thể tiêu diệt chú đỉnh nhưng sẽ làm bị thương càng thêm tổn thương, cho nên hắn tự nhiên không muốn quần chiến rồi muốn trước tiên giết chết đối thủ. Lăng Hàn không hề thấy quái lạ, có ít người nếu không có nguyên tắc có thể nói. Hắn tế ra hỗn độn cực lôi tháp lên đỉnh đầu rủ xuống hỗn độn khí, sau đó lôi đình chi quang dương di chuyển hướng về trung niên nam tử Tào Gia đánh tới. Bành Tào Gia đàn ông trung niên một kích đánh đến trên hỗn độn khí khó khăn lắm đánh mặt, nhưng Lăng Hàn còn có tinh thần quang mạc hộ thân nhưng là đem một kích này hoàn toàn hóa giải, mà lôi đình chi quang oanh ra nhưng là để cho trung niên nam tử kia hét thảm một tiếng, nguyên bản đã vết thương chồng chất hiện tại miệng vết thương càng lớn hơn, bộ dáng cực thảm. Kết quả này quá bất ngờ, bị thương nữa sinh đan vậy hay là sinh đan cảnh a, làm sao sẽ bị một tên chú đỉnh làm bị thương. Đáng giận tiểu tử trung niên nam tử kia cắn răng bị hỗn độn cực lôi tháp oanh trúng một cách để cho hắn tổn thương càng thêm tổn thương, chẳng những kịch liệt đau nhức thực lực cũng là não ba phần. Đây còn là bởi vì hắn là sinh đan cảnh, nếu không nếu đổi lại là chú đỉnh mà nói sinh sôi chịu lên một cái phòng đoán đã không có năng lực lại đứng. Ầm ầm, Ngô Khởi Nguyên đắc là giết hắn như một đầu man gấu liền hướng về trung niên nam tử kia một đầu đụng tới. Trung niên nam tử kia thiếu chút nữa tức điên, bây giờ chú đỉnh tiểu bối đều là thế nào thực dùng muốn cho chính mình khi dễ. Hắn hét lớn một tiếng hướng về Ngô Khởi Nguyên oanh kích mà đi. Lăng Hàn tin tưởng Ngô Khởi Nguyên cũng có thể ứng đối trung niên nam tử kia, cuối cùng bị thương còn bị hắn dùng hỗn độn cực lôi tháp đánh một cái, chiến lực tối đa chỉ có 5 đỉnh đến 6 đỉnh mà đã hơn một năm xuống Ngô Khởi Nguyên cũng đạt tới 4 đỉnh đỉnh phong, hẳn có lực đánh một trận đấy. Hắn theo dõi hai người khác sẽ không cho bọn hắn tiếp viện cơ hội. Hai người kia không có gì nói nhảm, trước tiên tế ra pháp khí, một người là súng một người là đao hướng về Lăng Hàn đánh tới. Bọn hắn đã biết thực lực của Lăng Hàn rất mạnh, không thể dùng bình thường chú đỉnh cảnh để cân nhắc. Lăng Hàn thong dong tỉnh táo, hỗn độn cực lôi tháp treo cách đỉnh đầu rủ xuống từng đạo hỗn độn khí, đây cũng là chú đỉnh cấp bậc phòng ngự cường đại nhất rồi, hơn nữa đằng sau còn có một tầng tinh thần quang mạc thiếp thân, còn mặc một bộ chiến giáp này phòng ngự có thể nói là làm đủ. Hắn nghênh tiếp độc chiến hai tên sinh đan. Giá yếu truyền đi tuyệt đối sẽ làm cho người khiếp sợ đến tê cả da đầu. Một cái chú đỉnh lại có thể địch nổi hai tên sinh đan. Không có cách nào, ai bảo hai người kia đều là bị thương, tuy rằng tình huống nếu so với đệ nhất nhân nhiều nhưng nhiều lắm là 8 đỉnh, chiến lực này còn khó không được Lăng Hàn. Đại chiến kịch liệt, Lăng Hàn cũng không dám khinh thường, này lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, sinh đan cảnh khẳng định nắm giữ bí pháp gì, một khi bộc phát có thể sẽ cực kỳ khủng bố. Tự tìm cách chết, một tên sinh đan cảnh thả ra bản thân khí tức này là đối phó đê giai võ giả tốt nhất thủ đoạn. Nhưng mà đây đối với Lăng Hàn không có hiệu quả chút nào, ngược lại bị Lăng Hàn một kích sát khí trùng kích đánh ra lại để cho hai mọi người hơi hơi cứng lại. Lúc này Vũ Văn Thiên ba người cũng lao đến. Ba người các ngươi đối phó một người chỉ cần kiềm chế là tốt rồi. Lăng Hàn nói ra, nhượng ra một người đối thủ cho ba người kia, mình thì là độc chiến một tên áo xanh trung niên nam tử. Chương 3852 giết chết sinh đan cảnh. Năm chú đỉnh chiến tam sinh đan. Này dưới tình huống bình thường chính là một cái chê cười, cũng không cần tam sinh đan liền, chẳng qua chỉ là một gã sinh đan cảnh ra tay có thể lập tức diệt sạch năm chú đỉnh thậm chí 50-500 chú đỉnh, nhưng mà tình huống hiện tại đặc thù tam sinh đan đều là bị trọng thương, thực lực chỉ còn lại có 1% thậm chí ít hơn, này cũng không giống nhau. Làm cho là như thế, tam sinh đan ở bên trong vẫn là có hai người chiếm thượng phong, ngoại trừ Lăng Hàn còn có thể đối kháng ra mặt khác hai cái chiến đoàn ở bên trong đều là sinh đan cảnh chiếm được thượng phong. Khá tốt chính là Vũ Văn Thiên bọn hắn tạm thời còn có thể chịu đựng được. Sinh đan dù sao cũng là sinh đan a, dù là long du chỗ nước cạn vẫn như cũ sinh mãnh vô cùng. Lăng Hàn biết hắn phải đánh vỡ hiện tại cuộc diện này. hắn hét lớn một tiếng yêu hầu quyền phát động. Ông ông khí tức đáng sợ lưu chuyển, hắn dường như một cái thiếu niên đại đế có một loại phong thái vô thượng. Cái gì đối thủ của hắn quá sợ hãi một cái chú đỉnh mà thôi, làm sao sẽ để cho hắn phát lên một loại không cách nào địch nổi mềm yếu cảm giác. Ngay tại lúc này Lăng Hàn đã đánh ra nắm đấm vô tận năng lượng ngưng tụ ở quả đấm của hắn tập trung vào một điểm bộc phát. Áo xanh trung niên nam tử muốn tránh nhưng Lăng Hàn một cái sát khí trùng kích đánh ra để cho hắn có chút cứng lại, lập tức bỏ lỡ cao nhất trốn tránh cơ hội. Bất đắc dĩ hắn chỉ có thể đáp lễ. Một cái đối oanh bên trong tên kia sinh đan cảnh lập tức bị đánh bay ra ngoài, toàn bộ người đều là phun ra một chùm máu tươi, nhưng làm cho người ta khiếp sợ là hắn rõ ràng không chết. Kháo sinh đan cảnh khó như vậy giết. Lăng Hàn đè xuống trong ngực sôi trào lại nhào thân đánh tới. Hàn Long Tào ra hai người khác đều là kinh hô vội vàng muốn giết tới đây tương trợ, lại bị Ngô Khởi Nguyên Vũ Văn Thiên kéo chặt lấy, nhưng bọn hắn cũng theo đó bỏ ra giá rất lớn, thương thế trên người nặng thêm mấy phần. Này phát điên sinh đan cảnh thật là đáng sợ. Bên kia Lăng Hàn đã là đuổi theo Lục Y Nam Tử, lại là một quyền oanh qua mà hỗn độn cực lôi tháp cũng là chém ra sấm sét muốn đem người này thẳng thắn đuổi giết. Lục Y Nam Tử chống đỡ nhưng hắn ăn hết một cái yêu hầu quyền, đây chính là đế thuật, làm sao có thể không bị thương, càng thêm tổn thương lại bị Lăng Hàn như vậy sinh mãnh liệt oanh kích, hắn tự nhiên càng ngày càng là không chịu đựng nổi, mỗi tiếp một quyền trong miệng liền nhổ ra một ngụm máu tươi, thậm chí còn có cơ quan nội tạng mảnh vỡ. Hắn tiếp trăm quyền tới cuối cùng đã đến mức đèn cạn dầu bành mà thoáng một phát toàn bộ người đột nhiên liền nổ tung. Lăng Hàn vô hỉ vô nộ xoay người lại theo dõi còn lại hai tên sinh đan. Tào ra hai người kia đều là bị ánh mắt của hắn xem trọng, là trong nội tâm sợ hãi một tên sinh đan cảnh tộc người đã bị Lăng Hàn sinh sôi đánh bại, bọn hắn lại có thể may mắn thoát khỏi sao. Không được được, lập tức phá vòng vây, thương thế của bọn hắn quá nặng đi, hiện tại liền mấy cái chú đỉnh cảnh đều thì không cách nào trấn áp, có thể chỉ phải để cho bọn hắn ổn định thoáng một phát, thương thế đều không cần hết bệnh, cái kia giết chú đỉnh còn không phải tựa như chơi đùa đấy. Hai người muốn phá vòng vây nhưng Ngô Khởi Nguyên bốn người cũng bắt đầu dốc sức liều mạng gắt gao cuốn lấy hai người. Lăng Hàn gào to một tiếng giết trở về. Tào ra hai người đều là hối hận vô cùng, sớm biết đâu thèm bọn hắn có phải hay không người của Cửu Dương Thánh Địa gặp gỡ nên đồng thủ giết chết, nếu không cũng sẽ không có như bây giờ điều xấu. Hiển nhiên bọn hắn nhưng là không có nửa điểm tỉnh lại chi ý. Lăng Hàn lại dương chiến thần tam thức, đây chính là thánh thuật, mặc dù không phải là rất tinh diệu nhất tuyệt chiêu tam liên chiêu, hạ đến Tào gia tên kia sinh đan cũng tự nhiên bị đánh trọng thương, chiến lực lại sụt thêm vài phần. Hiện tại lại là Lăng Hàn độc chiến một người mà Ngô Khởi Nguyên Vũ Văn Thiên bốn người thì là hợp chiến Tào gia một gã khác sinh đan. Cán cân thắng lợi đã hoàn toàn khuyên hướng Lăng Hàn bên này, vô luận là Lăng Hàn hay vẫn là Ngô Khởi Nguyên bốn người đều là vững vàng chiếm thượng phong. Đến so với ai khác trước giải quyết chiến đấu. Lăng Hàn nói ra. Ngô Khởi Nguyên bốn người đều là đáp, chẳng lẽ bốn người bọn họ liên thủ cũng không bằng Lăng Hàn sao? Tào ra hai người thì là khí bảo bọn hắn thế nhưng là sinh đan cảnh à, hiện tại rõ ràng biến thành chú đỉnh cảnh tỷ thí đạo cụ. Làm sao chịu nổi. Hừ, hai tên sinh đan cảnh đều là phóng xuất ra tự thân khí tức tiến hành tầng diện tinh thần áp chế. Quả nhiên Ngô Khởi Nguyên bốn người nhất thời đều là bị ảnh hưởng, trong khi xuất thủ rõ ràng kẻ quyền thế vô lực rất nhiều, có thể Lăng Hàn nhưng là hoàn toàn không bị ảnh hưởng, vẫn như cũ chiêu chiêu sinh mãnh liệt, cái gì chí sát khí trùng kích còn có thể lại để cho sinh đan cảnh có chút chịu ảnh hưởng. Cái kia hai tên sinh đan đều là nhe răng, chẳng lẽ không có cách nào. Mấu chốt là bọn hắn tại từ trận pháp xếp ra tới trong quá trình đã tiêu hao tất cả bí bảo cùng thủ đoạn, hiện tại bọn hắn chính là muốn phải liều mạng cũng không nắm chắc, không biết trước bài có thể vạch trần. Thật chẳng lẽ phải chết tại vài tên chú đỉnh tay. Bọn hắn không cam lòng. Liều mạng hai đại sinh đan cảnh đều là nổi giận gầm lên một tiếng toàn lực đột phá. Bọn hắn không lọt vào mắt công kích chính là một lòng phá vòng vây. À, đối thủ của Lăng Hàn kêu thảm thiết bành mà thoáng một phát cắm đầu ngã lăn xuống đất. Thực lực của Lăng Hàn cũng không được sinh đan hơi thở áp chế, hắn lại dám coi thường công kích của Lăng Hàn, đây không phải là muốn chết sao? Có thể tào ra tên còn lại nhưng cuối cùng giết ra ngoài, hắn quay đầu nhìn mắt trên mặt đất hai tên đồng bạn lại đảo qua Lăng Hàn năm người, hắn đem năm người này đều là nhớ kỹ, đợi sau khi thương thế lành chắc chắn đánh trở lại lấy năm người này tính mạng. Sau đó hắn quay đầu muốn phát lực chạy như điên. Có thể trong nháy mắt hắn liền lạnh mồ hôi như mưa. Bởi vì ở trước mặt của hắn thình lình đứng đấy một người. Làm sao có thể người này tốc độ như thế nào sẽ nhanh như vậy? Lăng Hàn không kêu một tiếng chính là một quyền bảo oanh. Cái kia sinh đan cảnh vội vàng chống đỡ bành tiếp một quyền mà thôi, hắn liền liên tiếp lui về phía sau. Người này đúng là ngay từ đầu cùng Lăng Hàn giao thủ chính là cái kia sớm bị hỗn độn cực lôi tháp trọng thương hiện tại cùng Lăng Hàn liều mạng lại tại sao có thể là đối thủ. Liên tiếp hơn 10 quyền hắn đã bị sinh sôi đánh bể. Ha ha, Lăng Hàn chúng ta thắng. Vũ Văn Thiên cười nói, chỉ đã bị 4 người bọn họ đánh gục tào ra bài danh thứ 2 sinh đan. Hắn bị Lăng Hàn làm cho thất bại, Vũ Văn Thiên 4 người tức thì thừa cơ ra tay lấy tính mạng. Lăng Hàn cười cười đương nhiên sẽ không đi nói bọn hắn loại này trộm cơ mưu lợi hành vi. Dùng tu vi chú đỉnh đi đón đánh sinh đan 4 người này không có một cách nào tụt lại phía sau để cho hắn hết sức cao hứng. Bằng hữu tình nghĩa tự nhiên lại sâu một phần. Đến vơ vét xuống. Bọn hắn lục soát 3 tên sinh đan cảnh thi thể nhưng mà trên thân 3 người kia bảo vật đều tiêu hao ở trong trận pháp, có lẽ còn có chút tích góp nhưng nhất định là tại tinh võng tài khoản bên trên. Hiện tại ta bắt đầu chán ghét tinh võng rồi. Vũ Văn Thiên thở dài. Những người khác cũng là gật đầu. Này vất vả khổ cực giết 3 cái sinh đan thu hoạch rõ ràng chỉ có mấy khối đạo thạch này có thể không để cho người ta buồn bực sao. Hơn nữa ngoại trừ bên ngoài Lăng Hàn Ngô Khởi Nguyên 4 người đều là bị thương không nhẹ. Trước khôi phục một chút chúng ta lại vào động phủ. Lăng Hàn nói ra. Ngô Khởi Nguyên 4 người đều không có cậy mạnh tiếp nhận liệu thương đan dược bắt đầu khôi phục. Tiểu sau nửa ngày bọn hắn một vừa nhảy lên tuy rằng còn không có khôi phục lại trạng thái tốt nhất nhưng đã không ảnh hưởng hành động. Phải dành thời gian nếu không người tới càng ngày sẽ càng nhiều. Lăng Hàn vừa muốn bắt đầu phá trận chiếu. U trên bầu trời có mấy đạo nhân ảnh xẹt qua lại người đến rồi. Chương 3853 nắm tay. Lăng Hàn ngừng lại chỉ thấy kia mấy đạo nhân ảnh trực tiếp liền rơi xuống cách bọn họ không hề xa xôi. Đối phương tổng cộng 5 người theo thứ tự là 3 nam 2 nữ mà ánh mắt của Lăng Hàn trước bị một người đàn ông hấp dẫn. Không là đối phương đẹp trai kinh thiên động địa mà là người này khí chàng quá cường đại. Hắn rõ ràng chẳng qua chỉ là một gã chú đỉnh có thể đứng chỗ nào nhưng thật giống như một cái hắc động đem mọi ánh mắt chú ý lực đều là hấp dẫn. Hắn xác thực thật anh tuấn, hình dáng đường đường ngũ quan như đao tước, hình dáng rõ ràng mà sợi tóc ố tóc đen sáng giống như mỗi một cái đều là tinh công điêu khắc ra tác phẩm nghệ thuật. Sau đó ánh mắt của Lăng Hàn mới nhìn về phía một nữ tử. Mỹ đẹp đến kinh người. Lăng Hàn không phải không thừa nhận chính là nữ hoàng hổ nu tại trước mặt nàng cũng chiếm không được thượng phong nhưng mà hắn rất nhanh thì dâng lên một loại khác cảm xúc, cái kia chính là không. Cô gái này rõ ràng liền đứng ở nơi đó rồi lại dường như không khí làm cho không người nào có thể tập trung. Nếu không có nàng là trời sinh thần thể chính là nàng tu luyện nào đó công pháp đặc thù. Nhóm người này là... Lăng Hàn lại đảo qua hai người nam tử lúc ngay lập tức sẽ phán định nghề này thân phận của người. Lục Kỳ Tống Lam. Bởi vì hắn thấy được cha hổ cùng trình báo cho nên không cần nói bị bọn hắn bảo vệ xung quanh nam tử tất lại chính là Lục Kỳ, mà có thể để cho Lục Kỳ làm bạn nữ nhân thì là ai? Tống Lam tuyệt sắc bảng thứ 9 tuyệt sắc giai nhân. Xác thực mỹ tuyệt nhân hoàn tuyệt không thể tả. Lục Kỳ quét Lăng Hàn liếc mắt cũng không nói lời nào, nhưng trình báo nhưng là lập tức đứng dậy quát Lăng Hàn thấy chủ nhân còn không hành lễ. Đây là một loại tuyệt đối trên cao nhìn xuống một con chó săn đều là như thế ngạo mạn. Lăng Hàn cười cười đi nhanh đi tới trước. Tất cả mọi người cho rằng Lăng Hàn là nhận túng cuối cùng Lục Kỳ, thế nhưng là tinh võng bài danh 19 siêu cấp cao thủ trên lý luận có thể tại chú đỉnh cảnh trong thắng hắn bất quá chính là 18 người dùng tinh vũ to lớn, hắn chính là cao ngạo đi nữa gấp trăm lần cũng không có ai cho rằng không ổn. Ngô Khởi Nguyên, Vũ Văn Thiên bọn bốn người tuy rằng cũng hiểu được khó chịu cực kỳ nhưng cũng biết rõ đây là lựa chọn tốt nhất của Lăng Hàn, hiện tại như không cúi đầu chỉ có tự mình chuốc lấy cực khổ phần. Lục Kỳ ngạo nghễ khóe miệng thì là mang theo một chút khinh thường. Hừ, cái gì để nhất nhân không có nửa điểm cốt khí. Lăng Hàn đã là đi đến, hắn bỗng nhiên thò tay tốc độ cực nhanh liền đem Tống Lam thon thon tay ngọc bắt lấy. Lần này thật sự là quá đột nhiên, hoàn toàn không có người sẽ nghĩ tới Lăng Hàn lại có thể như thế lớn mật, chính là Tống Lam mình cũng bối rối, một đôi động nhân đôi mắt đẹp nhìn về phía Lăng Hàn ngược lại là 7 phần kinh ngạc 3 phần ngượng ngùng, nhưng rất nhanh mặt ngọc của nàng liền đỏ lên vội vàng tưởng muốn rút tay ra trở về. Lăng Hàn đâu chịu buông tay, nói đa tạ Tống cô nương cho ta bênh vực, lẽ phải ta thật sự là vô cùng cảm kích. Tống cô nương thật không hổ là thiên hạ tuyệt sắc, quả thực sướng đến nổi bọt. Hắn miệng lưới dẻo quẹo tóm lại chính là cầm lấy đồng hồ tay của Tống Lam bày ra cảm kích. Tống Lam làm như trên tuyệt sắc bảng 10 thứ hạng đầu vưu vật, tự nhiên cũng là khéo léo công chúng nhân vật cảnh đời gì chưa từng gặp qua. Còn có cái đó một người nam nhân dám lớn mật như thế trước mặt mọi người chào cùng với chính mình bàn tay như ngọc trắng hay sao? Da mặt này là bực nào dậy. Nàng dùng sức đánh nhưng Lăng Hàn cũng dùng sức nắm, Tống Lam căn bản rút ra không được, có thể nàng vì duy trì nữ thần tiên tử phong độ hết lần này tới lần khác vẫn không thể tức giận, cuối cùng Lăng Hàn là ở hướng nàng tỏ vẻ cảm kích ạ. Theo như ý tưởng chân thật của nàng thật muốn bộc phát một cái tiên thuật đem Lăng Hàn chém mất, có thể hết lần này tới lần khác trên mặt còn phải duy trì lấy dáng tươi cười để cho nàng hết sức buồn bực. Nhưng ở nơi này rất tức giận nhất nhất định là Lục Kỳ, muốn mặc dù biết hắn tha thiết mà đeo đuổi Tống Lam nhưng chưa từng có da thịt gần gũi. Hắn nhìn xem ngọc thủ của Tống Lam rơi vào Lăng Hàn móng vuốt sẵm trong lòng thẳng ngũ vì lẫn lộn, khuôn mặt vốn là tái nhợt nhưng đi sau hắc cuối cùng biến thành phần thiên sát cơ. Tự tìm cách chết, hắn từng chữ mà nói, tiếng nói lạnh như băng làm cho người ta như rơi vào hầm băng. Ngô Khởi Nguyên bốn người cũng là sợ ngây người, bọn hắn cho rằng Lăng Hàn phải đi nhận túng đấy, kết quả khen ngược ra hỏa này thật sự là gan to bằng trời, chẳng những không có nhận túng ngược lại rút Lục Kỳ nhất ba trưởng. Không, cái này so với rút nhất ba trưởng còn khó chịu hơn gấp trăm lần a. Thế nhưng là Lục Kỳ hiển nhiên đã bị chọc giận, mà Tống Lam càng thêm không có khả năng thay Lăng Hàn biện hộ, cho Lăng Hàn kia lại phải như thế nào hóa giải phẫn nộ của Lục Kỳ chứ. Lăng Hàn cuối cùng thu tay về, sách xúc cảm thật sự là quá tốt, không hổ là tinh vũ thứ 9 mỹ nhân. Hắn ho khan thoáng một phát nhìn về phía Lục Kỳ nghiêm nét mặt nói ngươi là ai nhỉ? Lục Kỳ nguyên bản là chịu 1 vạn điểm thương tổn, cái này tuyệt đối chính là bảo kích rồi. Chết, hắn ra tay hướng về Lăng Hàn đánh tới. Lăng Hàn ngưng quyền đánh trả, bành chợt cảm thấy một cỗ bất khả kháng nhất định lực lượng tuôn đi qua nguyên sơ đem hắn chấn bay ra ngoài, sau đó mỗi một cục xương đều thật giống như đứt gãy một dạng, có mấy khối cơ bắp đã bị sinh sôi xé, có máu tươi rỉ ra. Không hổ là 8 đỉnh nghiền ép hắn 3 cái tiểu cảnh giới. đây cũng không phải là như Tiết Chiến như vậy hàng nhập lậu, mà là dựa vào cố gắng của chính mình khổ tu được đến cần đại ngộ tính, đại trí tuệ cùng đại nghị lực. Bởi vậy như vậy tám đỉnh trên chiến lực vượt xa cùng giai hung thú mạnh đến tức lộn ruột. Tựa như Lăng Hàn rõ ràng chẳng qua là năm đỉnh nhưng có thể dễ dàng tàn sát tám đỉnh hung thú. Nếu như đem thực lực của Lục Kỳ cụ hóa vậy hẳn là tương đương với cửu đỉnh hung thú, thậm chí cửu đỉnh đỉnh phong. Không thể địch lại được. Lục Kỳ cười lạnh một tiếng, lần nữa xếp tới đây. Lăng Hàn mở ra đồng thuật bắt lấy đối thủ lộ ra sơ hở tránh thoát một kích này, sau đó miệng hơi mở canh kim chi kiếm đánh ra bắn về phía Lục Kỳ. Lục Kỳ cũng không dám coi thường, một trưởng vỗ ra bành đem kim kiếm đánh nát có thể lòng bàn tay, nhưng là xuất hiện một vết máu, có máu tươi rỉ ra. Thấy một màn như vậy, Trình Báo cùng cha hổ đều là hoảng sợ. Tại chú đỉnh cảnh ở bên trong lại có thể có người có thể làm bị thương chủ tử của bọn hắn. Không phải là tinh võng bài danh 18 thứ hạng đầu trong bao nhiêu cái, mà là một không có tiếng tăm gì tiểu nhân vật. Tại sao trong lưới Lăng Hàn xác thực không có danh tiếng gì? Thật bất khả tư nghị. Lục Kỳ đưa tay nhìn một chút, khóe miệng ngược lại lộ ra một nụ cười. Cùng tuổi ở bên trong ngươi là cái thứ nhất chính thức làm bị thương người của ta. Tại tinh võng đẳng cấp trong chiến đấu hắn tuy rằng thua quá, nhưng đó là niệm lực thể chiến đấu, thân thể không có khả năng bị thương. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, vậy ngươi nên thói quen đi, lên sau này còn nhiều rất nhiều bị đòn cơ hội. Lục Kỳ sầm mặt lại, hắn nhìn như tại tán dương Lăng Hàn, trên sự thực vẫn còn là tuyên dương sự cường đại của chính mình. Nói năng lỗ mãng không biết tốt xấu, hắn lại thứ sát ra, lần này hắn vận dụng nào đó tiên thuật song trường khép mở, ở giữa có vô lượng tiên quang tung hoành, mỗi một đạo đều là uy lực vô cùng. Lăng Hàn dùng tinh thần quang mạc miễn cưỡng ăn một cách lập tức sinh sôi nghiền nát. Không phải là tinh thần quang mạc không góp sức, mà là chịu thiệt ở trên cảnh giới cuối cùng Lăng Hàn vẫn chỉ là năm đỉnh. Hắn triển khai chỉ xích thiên nhai, thân hình phiêu hốt, chính là Lục Kỳ đều thì không cách nào bắt. Có chút ý tứ. Lục Kỳ lạnh lùng nói nhìn tia lưới. Hắn quát khẽ, vô lượng tiên quang kia lập tức từng đảo sen lẫn, đúng là hóa thành một cái lưới lớn. Chương 3854 chiến Lục Kỳ. Này một tấm lưới bao vây khóa cứng hết thảy có thể bỏ trốn con đường. Bản thân Lục Kỳ cũng giết tới đây, ánh mắt sắc nhọn lệ khí thế làm cho người ta sợ hãi. Hắn đã triển khai tím mặt sát ý, muốn đem Lăng Hàn giết thành từng mảnh vụn. Dám đụng hắn nhìn chúng nữ nhân. Chỉ có một con đường chết, ai cũng đừng hòng cứu được tên hỗn đản này. Lăng Hàn thở dài, này kém ba cái tiểu cảnh giới, hơn nữa bản thân Lục Kỳ càng là tinh võng bài danh 19 thiên tài, chiến lực thật là quá cường đại. Ông sát khí trùng kích đánh ra. Dù là Lục Kỳ chính là thiên túng kỳ tài thì như thế nào, lập tức tâm thần bị đoạt, lâm vào ngắn ngủi mê mang trạng thái. Lăng Hàn thân hình liền lùi lại cho đến cái lưới kia, bởi vì năng lượng hao hết mà biến mất. Lục Kỳ tỉnh táo lại, không khỏi thần sắc hơi rét, không thể tưởng được ngươi lại vẫn nắm giữ niệm lực pháp khí. Niệm lực pháp khí có như thiên văn ngọc, cái loại này nện ra tới tạo thành vật lý tổn thương cũng có trực tiếp tác dụng với thần hồn, thậm chí có thể oanh phá ấp. Hắn tuyệt không tin Lăng Hàn là dùng bí pháp nào đó mới ảnh hưởng đến chính mình, bởi vì hắn tin tưởng dùng thần trí của chính mình chi kiên cùng giai bên trong không người có thể phá. Lăng Hàn cũng không có giải thích đối với định muốn cho là như vậy là đối phương sự tình, để nhất cái này không có ý nghĩa, để nhị như Lục Kỳ như vậy tự ngạo nhân lại có tin hay không. Hắn triển khai chỉ xích thiên nhai tiến hành phản kích. Lục Kỳ thong dong tự nhiên, ưu thế của hắn quá rõ ràng rồi, song trưởng tùy ý oanh kích liền có vô địch chi uy. Nhưng mà sát khí của Lăng Hàn trùng kích vừa ra, hắn như thế nào đều sẽ trúng chiêu, mặc dù chỉ là trong nháy mắt ngắn ngủi lại làm cho công kích của hắn tiết tấu hoàn toàn loạn điệu, thủy chung không cách nào đem ưu thế hóa thành thắng thế. Mấy mười chiêu thoáng qua một cách, trên mặt của Lục Kỳ thì có chút nhìn không được rồi. Hắn là 8 đỉnh Lăng Hàn nhưng chỉ là 5 đỉnh, nhưng hắn rõ ràng chậm chạp không cách nào đem Lăng Hàn bắt lại. Phải biết kém một đỉnh tu vi thực lực kia nên là như vậy hoàn toàn nghiền ép cái cuộc diện này để cho hắn vô pháp tiếp nhận. Nếu như truyền đi hắn nhất định sẽ thể diện mất hết, lại để cho con tin hắn này tinh võng 19 tên có phải hay không có tiếng không có miếng. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, oanh thể bên trong có tiếng sấm, toàn bộ người đột nhiên vô hạn biến lớn, lập tức liền từ một người bình thường hóa thành một cái như núi cao cự nhân. Hắn một trưởng dìm xuống chính xác là nhất thủ già thiên. Công kích như vậy như thế nào ngăn cản? Bành tay trưởng vỗ xuống cả vùng đều là run rẩy lên, giống như xảy ra giống như địa chấn. Lục Kỳ thân hình run lên lại biến thành bình thường hình thể. Đây không phải bí pháp gì mà là hắn nắm giữ thần thông. Đại lực kim cương thể cường đại nhất tiên thiên thần thể một trong. Hừ, dưới một kích này đi Lăng Hàn hẳn bị giết thành từng mảnh vụn rồi a. Nhưng mà chỉ thấy một tòa bảo tháp chìm nổi rủ xuống từng đảo hỗn độn khí, mơ hồ có thể thấy được bên trong chính đứng ngạo nghễ một người. Lục Kỳ không khỏi biến sắc, này đều không có giết chết Lăng Hàn. Phải biết đại lực kim cương thể này quá cường đại, cường đại đến thậm chí hắn cũng rất khó điều khiển, trong thời gian ngắn chỉ có thể sử dụng 2 đến 3 lượt. Hãy nhìn Lăng Hàn bộ dáng này rõ ràng không hề phát tổn thương. Hắn rất nhanh theo dõi hỗn độn cực lôi tháp trực giác để cho hắn tin tưởng Lăng Hàn có thể tránh thoát hắn bộc phát một kích, hoàn toàn là vì món bảo khí này. Càng xem hắn càng là phát hiện món bảo khí này bất phàm, để cho hắn đều là phát lên mãnh liệt lòng mơ ước tưởng muốn chiếm thành của mình. Hắn lần nữa vận chuyển tiên thiên thần thể hình thể cấp tốc phóng đại, sau đó một trường hướng về Lăng Hàn bắt tới. Hình thể đại ý vị như thế nào? Ví dụ như con kiến coi như là bầy kiến trong đại lực sĩ, nhưng gặp được nhân loại chứ dù là chỉ là một cái tiểu hài tử đều có thể đơn giản nghiền chết rất cường tráng nhất con kiến. Bởi vậy Lục Kỳ vận chuyển tiên thiên thần thể về sau lực lượng thẳng tắp tăng vọt, đủ để so sánh sinh đan cảnh sơ kỳ rồi. Hắn một tay lấy Lăng Hàn bắt lấy, nhưng hỗn độn cực lôi tháp rủ xuống rơi hỗn độn khí này tạo thành phòng ngự cường đại bảo vệ Lăng Hàn ở trong đó. Để cho ta, Lục Kỳ hét lớn, thanh âm vang dội như sấm sét. Hắn dùng sức siết chặt tay phải muốn nát bấy hỗn độn khí, sau đó sinh sôi bóp vỡ Lăng Hàn. Đây cũng không phải là chuyện không thể nào, hỗn độn cực lôi tháp mặc dù là tương lai đế binh, có thể nói là chú đỉnh cảnh trong mạnh nhất pháp khí, nhưng là chỉ giới hạn ở chú đỉnh cảnh mà thôi. Mấu chốt là bây giờ Lục Kỳ thế nhưng là nghiễm nhiên sinh đan cảnh, tuy rằng chỉ có thể so sánh yếu nhất sinh đan. Sinh đan đối với chú đỉnh đây là nghiền ép. Bởi vậy hỗn độn khí nhanh chóng vỡ tan, tuy rằng hỗn độn cực lôi tháp vẫn còn liên tục không ngừng mà rủ xuống nhưng không sánh bằng phá hư tốc độ. Ngay tại lúc này Tư Lôi đỉnh chi quang sôi trào. A, Lục Kỳ phát ra đau hừ một tiếng vội vàng buông tay. Lực lượng bây giờ của hắn có thể so sánh sinh đan cũng không có nghĩa là phòng ngự cũng là như thế, hỗn độn cực lôi tháp phản kích quá ác liệt. U Lăng Hàn cùng hỗn độn cực lôi tháp cùng một chỗ ngã xuống, nhưng ngay tại trong nháy mắt tiếp theo hắn đã là ngự khí mà đi hướng về Lục Kỳ phát khởi phản kích. Đại La Thiên Bảo thuật triển khai, vầng sáng huyến lệ như mọc thành phiến ký hiệu lưu chuyển. Lục Kỳ miễn cưỡng chống mấy chiêu về sau thân hình liền co lại nhỏ xuống, hắn có thể vô pháp dưới trạng thái như vậy duy trì thời gian rất lâu. Hắn trao mày, món bảo khí này cường đại vượt ra khỏi dự liệu của hắn, rõ ràng có thể miễn cưỡng địch nổi sinh đan cảnh. Đáng giận, tiên thiên thần thể của hắn nếu như có thể nhiều vận chuyển một đoạn thời gian thì tốt rồi. Lăng Hàn cũng là có chút tim đập nhanh, Lục Kỳ này thật đúng là cường đại, tiên thiên thần thể vận chuyển về sau lại có thể phát huy ra sinh đan cấp bậc chiến lực, thiếu chút nữa thì đánh phá hỗn độn cực lôi tháp phòng ngự, cũng thiếu chút bức ra thiên đạo hỏa của hắn. Nay đứng đầu cách khác tiên thiên thần thể quá kinh khủng. Trong nội tâm muốn như vậy nhưng hắn vẫn là không chút do dự giết ra ngoài Đại La Thiên Bảo thuật triển khai, hắn tiếp tục cuồng oanh loạn tạc. Chiến thần tam thức cùng yêu hầu quyền đều là vừa vặn dùng qua, khoảng cách lần nữa vận chuyển còn cần rất nhiều thời gian, cho nên chỉ có thể động dụng Đại Bảo Thiên La thuật rồi. Lục Kỳ nghênh tiếp hắn là như vậy kỳ ảo hiện ra liên tiếp muốn đem Lăng Hàn bắt lại. Đáng tiếc công kích của hắn đều chỉ có thể miễn cưỡng oanh phá hỗn độn khí, đừng nói hỗn độn cực lôi tháp rủ xuống hỗn độn khí cuồn cuộn không dứt, trong lúc này còn có một tầng tinh thần quang mạc bảo hộ, tưởng muốn đả thương đến Lăng Hàn quả thật là si tâm vọng tưởng. Mở ra hỗn độn cực lôi tháp về sau tưởng sẽ đối Lăng Hàn sinh ra uy hiếp như thế nào cũng phải là kinh võng bài danh 10 thứ hạng đầu những yêu nghiệt kia tu xuất ra cửu đỉnh. Lăng Hàn chỉ cần công không nên thủ, đây tự nhiên là chiếm hết tiện nghi, mấy trăm chiêu qua đi Lục Kỳ ngừng lộ ra chống đỡ hết nổi. Hắn phát ra gầm lên giận dữ thu tay lại trở ra. Không thể đánh nữa, nếu không hắn chỉ biết thu hoạch thất bại. Có bản lĩnh thu bảo khí lại cho ta đánh. Hắn khích tướng nói. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, được ngươi tự hủy ba ngụm tiên đỉnh ta cũng không cần pháp khí. Lục Kỳ thiếu chút nữa khí oai cái mũi, hắn tu đến tám đỉnh dễ dàng sao, dù là thiên tài như hắn cũng không dám hứa chắc trùng tu một lần có thể lần nữa đạt tới tám đỉnh cao độ, bởi vì từ sáu đỉnh bắt đầu mỗi tu ra một đỉnh đều là thiên phú vận khí cơ duyên, thiếu một thứ cũng không được đấy. Đều là đồng tông đệ tử, ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy trước, hay là tiến vào đồng phủ đi. Tống Lam mở miệng khuyên giải, nàng quét Lăng Hàn liếc mắt lạnh lùng như băng. Chương 3855 tái rồi. Tống Lam đương nhiên cực khó chịu Lăng Hàn rồi. Nàng mặc dù là mê đảo vạn thiên nữ thần nhưng từ trước đến nay giữ mình trong sạch, chưa từng có cùng người đàn ông nào từng có da thịt gần gũi, không ngờ lại bị Lăng Hàn cưỡng ép bắt tay để cho nàng tức giận muốn giết người. Càng để cho nàng tức giận là cái gì? Lăng Hàn căn bản không phải ái mộ cho nàng mà chẳng qua là dùng nàng để chọc giận kích thích Lục Kỳ mà thôi. Ngươi nói để cho nàng đem mặt mũi để nơi nào? Lăng Hàn rõ ràng cảm giác được Tống Lam trong ánh mắt hàn ý, để cho hắn có chút lo sợ, cũng không phải sợ hãi mà là chột dạ. A xanh mượt ngươi tới phá trận. Tống Lam cũng không có trong chuyện này làm nhiều dây dưa mà là quay đầu hướng khác một nữ tử nói ra. Cô gái này tướng mạo thường thường lại có một loại khó có thể nói hết khí chất làm cho người ta nhìn xem thoải mái. Nàng mỉm cười nói được. Hiển nhiên nàng là một vị trận sư rồi. Lăng Hàn cười cười nói không cần làm phiền Thanh Thanh cô nương rồi, ta đã đại khái có chút hiểu, các ngươi cùng ta đi là được. Tống Lam lộ vẻ kinh ngạc không nghĩ tới Lăng Hàn rõ ràng là một trận sư. Cái kia Thanh Thanh cô nương thì là nhìn về phía Lăng Hàn nghiêm nghị nói, trận pháp nhất đạo biến hóa ngàn vạn, chỉ muốn có một cái không đúng sẽ gặp gây thành đại họa, ngươi cũng không nên thể hiện. Nàng gặp quá nhiều người tại trước mặt Tống Lam khoe khoang kết quả thế nào. Lăng Hàn cười cười đi nhanh mà đi vào trong trận. Ngô Khởi Nguyên đối với Tống Lam nhích miệng cười cười theo sát lấy Lăng Hàn mà đi. Vũ Văn Thiên ba người cũng theo sát phía sau, bọn hắn tự nhiên biết rõ Lăng Hàn ở trên trận đạo tạo nghệ có kinh người dường nào, lúc trước sinh sôi thắt cổ Tiết Băng Nguyên vừa rồi cũng là nhìn ra trận sư Tào gia tất ra chỗ sơ suất, liền hướng hai điểm này còn không thể tin thực lực của Lăng Hàn sao. Lăng Hàn tại phía trước dẫn đường vài bước mà thôi, hắn cũng đã sâu vào trong trận pháp. Gió êm sóng lặng. Tống Lam hơi lộ ra vẻ kinh ngạc, xem ra nàng là đánh giá thấp này người càn rỡ. Bọn hắn cũng tiến vào trong trận, cái kia Thanh Thanh cô nương nếu là trận sư vậy dĩ nhiên chỉ muốn xem Lăng Hàn đi một lần, có thể nhớ kỹ hắn điểm đặt chân đây là một trận sư rất tối thiểu năng lực. Có Lăng Hàn bọn hắn tại phía trước chuyến trận, người phía sau tự nhiên có thể yên tâm lớn mật. Không bao lâu bọn hắn liền đi qua trận pháp đến trước cổng. Nhẹ nhàng đẩy thạch môn liền mở động phủ này phòng ngự, liền trận pháp ở bên ngoài bên trên bên trong ngược lại là không có bố trí lại cấm chế gì. Động phủ rất đơn giản, phòng ngủ đan thất lại thêm một phòng suy tưởng, nhưng cái này đan thất còn thật là lớn, trên mặt đất là một trận pháp đều không giống nhau, là dùng để luyện chế bất đồng đan dược đấy, mà bốn phía thì là từng hàng giá gỗ, phía trên để đó rất nhiều bình thuốc. Mọi người vội vàng đi kiểm tra đan dược, đối với đại bộ phận người mà nói đây là thu hoạch lớn nhất. Lăng Hàn nhưng không có, hắn đang tìm kiếm đan phương mà Tống Lam cũng có khác mục tiêu, nàng chú ý lực cũng không có thả ở trên giá gỗ mà là trước đi phòng minh tưởng. Hai người đều không có can thiệp đối phương, nhưng rất nhanh bọn hắn gần như cùng lúc đó thấy được một khối ngọc bội. Không gian pháp khí sao? Lăng Hàn đưa tay tới mà Tống Lam cũng bắt tay duỗi tới. Lúc này đây hai người cũng không phải là bắt tay. Tống Lam bàn tay như ngọc trắng xuông xuê bóng loáng như ngọc, có thể chỉ phong tấn công tới nhưng là có thể xuyên thấu tiên kim. Người đàn bà này thực lực bất phàm, tuyệt không phải bình hoa. Trên tay của Lăng Hàn quấn quanh lấy tinh thần quang mạc phản thủ vi công, một chút chụp hướng cổ tay của Tống Lam. Chỉ phong tập kích đến tinh thần quang mạc lập tức bị xé mở, nhưng cũng không có xé sách, chỉ kém một tia. A này lực phá hoại quá kinh người. Bất quá sự phản kích của Lăng Hàn đã đến hướng về cổ tay của Tống Lam trừ đi. Cổ tay của Tống Lam linh hoạt một chuyến hóa thành chộp hình phản mổ lòng bàn tay của Lăng Hàn. Lăng Hàn mỉm cười, năm ngón tay nắm chắc hóa thành nắm đấm đánh phía Tống Lam. Hai người cuối cùng thực chất tính mà đối oanh một cách, một nguồn sức mạnh vọt tới, hai người đều là thân hình run lên thụt lùi phía sau vài bước. Lăng Hàn phát động đồng thuật hướng về Tống Lam nhìn sang. Hắn hơi có chút giật mình, cô gái đẹp này rõ ràng chẳng qua là sáu đỉnh. Sáu đỉnh liền có thể cùng hắn hầu như cân sức ngang tài, cô gái này chiến lực thật sự là mạnh mẽ. Nếu như Tống Lam cũng là tám đỉnh mà nói, Lục Kỳ kia lại sẽ là đối thủ của nàng sao? Thầm nghĩ lấy động tác trên tay của Lăng Hàn nhưng là liên tục lại hướng về khối ngọc bội kia bắt tới. Tống Lam cũng không có nhượng bộ, tương tự một cách bước nhanh xông về phía trước, hai tay cắt ấm điểm đẩy có nhược tiên nữ nhảy múa nhẹ nhàng động lòng người. Chiến đấu như vậy kỳ thật vô cùng kịch liệt, rồi lại có một loại cảnh đẹp ý vui mỹ cảm. Liền như vậy giao phong hơn 10 chiêu về sau, tay phải của Lăng Hàn giữ ở tay trái của Tống Lam cổ tay, nhưng tay phải của Tống Lam cũng giữ ở tay trái của hắn cổ tay, lại là không phân thắng thua. Với võ giả mà nói, mạch môn là vô cùng trọng yếu, bị đối thủ khống chế cái kia đối với mình đương nhiên cực kỳ bất lợi. Cho nên hai người lẫn nhau chụp mạch môn cũng có thể đối với đối phương tạo thành rất lớn tổn thương. Nhưng mà từ mặt ngoài đến xem, hai người hai tay lẫn nhau nắm không nên quá thân mật quá mập mờ. Buông tay, Tống Lam quát khẽ nói, không dám kinh động đến cách vách người. Nàng khuôn mặt đỏ bừng, ngày hôm nay đều không có đến, nàng liền đã bị Lăng Hàn hai lần cầm chặt đầu ngón tay rồi. Lăng Hàn mỉm cười, này trước để người khẳng định chịu thiệt a. Tống Lam đương nhiên cũng sẽ không buông tay, nàng suy nghĩ một chút nói, ta chỉ cần trong ngọc bội một bản tài liệu, những vật khác cũng có thể về ngươi. Há ngươi liền có nắm chắc như vậy, cái kia là một kiện không gian pháp khí sao? Lăng Hàn hỏi. Cái này không cần ngươi quản. Tống Lam nói, nếu như đó cũng không phải không gian pháp khí mà nói, vậy chúng ta tranh đoạt cũng không có ý nghĩa phải hay không? Có chút đạo lý, bất quá ta tin tưởng sự tình không có đơn giản như vậy. Lăng Hàn lắc đầu. Tống Lam hít một hơi thật sâu, được, ta có thể nói cho ngươi biết, Tôn Toàn mặc dù có thể trở thành địa cấp đan sư là bởi vì hắn đã nhận được truyền thừa của một vị thiên cấp đan sư, ta cần có chính là vị thiên cấp đan sư kia để lại đan dược. Ta cho rằng khối ngọc bội này trong khả năng cất giấu thiên cấp đan sư kia truyền thừa tư liệu. Lăng Hàn suy nghĩ một chút, được, nếu quả thật có truyền thừa của thiên cấp đan sư kia tư liệu, chúng ta một tránh ra phát, ngươi có thể lấy đi đan dược, ta tức thì lấy đan phương. Tống Lam cũng là quyết đoán chi nhân, gật gật đầu, được. Vậy đếm tới ba, chúng ta cùng một chỗ buông tay. Ba chữ còn không có đường ra, liền nghe được một cái cắn răng nghiến lợi thanh âm truyền đến, tràn đầy vô tận hận ý. Lăng Hàn cùng Tống Lam đồng thời quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đây không phải là Lục Kỳ là ai. Hai người nay đã đạt thành hiệp nghị, hiện tại có ngoại nhân xuất hiện tự nhiên thừa cơ đều là hai tay nhau nhau buông lỏng tay ra, lui ra phía sau vài bước. Nhưng mà này trong mắt của Lục Kỳ nhưng là quá không đúng rồi. Đây rõ ràng là hai người tại yêu đương vụng trộm bị hắn phát hiện về sau, lúc này mới vội vàng tách ra. Ngươi xem Tống Lam khuôn mặt ửng đỏ, kiều diễm ướt át. Sắc mặt của Lục Kỳ tái nhợt, hắn lạnh lạnh nhìn xem Lăng Hàn, sát ý sôi trào. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, đem hỗn độn cực lôi tháp tế ra treo cách đỉnh đầu. Tùy tiện ai sợ ai. Tống Lam tức thì thừa cơ cầm lấy khối ngọc kia ngược lại bội, sau đó trên mặt đẹp lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Chương 3856 bị vây. Lục Kỳ không hề dám ra tay. Vận dụng tiên thiên thần thông đều không thể oanh phá hỗn độn cực lôi tháp phòng ngự, huống chi là dưới tình huống bình thường rồi. Nếu như hắn mạnh mẽ đi ra tay, kết quả kia có thể là hắn tự mình chuốc lấy cực khổ. Bởi vậy hắn chỉ dùng để ánh mắt phẫn nộ nhìn xem Lăng Hàn, trong nội tâm ám nói đối phương vận khí tốt, rõ ràng đã nhận được một kiện như vậy pháp khí cường đại. Bất quá chỉ cần hắn xảo bước tiến lên sinh đan, cái kia muốn thu mời Lăng Hàn liền dễ như trở bàn tay, hơn nữa coi như là Lăng Hàn cũng bước vào sinh đan, cái này uy lực của pháp khí chẳng lẽ cũng có thể đi theo nước lên thì thuyền lên sao? Chờ hắn là tuyệt sẽ không liền như thế được rồi đấy. Tống Lam có chút do dự một chút, hay là đem ngọc bội ném cho Lăng Hàn. Đây không chỉ là vì phải giữ lời dùng là quan hệ, còn có một bộ phận thì là nàng đối với Lăng Hàn trận đạo năng lực hết sức coi trọng, tưởng muốn mượn dùng. Hai trận sư cộng đồng lấy dò xét tự nhiên so với một trận sư tới ổn thỏa. Lăng Hàn cầm lấy ngọc bội đem thần thức rót vào, lập tức liền phát hiện đây cũng không phải là một kiện không gian pháp khí, nhưng mà trong này nhưng là để lại mấy đạo tín hơi thở, hơn nữa thực sự không phải là tôn toàn lưu lại. Phía trên ghi lại Tống Lam tưởng muốn tìm thiên cấp đan sư kia truyền thừa chỗ, mà cái này ngọc bội liền là mở ra cái chìa khóa. Hắn hướng về Tống Lam gật gật đầu đem ngọc bội thu vào. Này trong mắt của Lục Kỳ quả thật là trần trụi mà đẹp đẽ tình yêu. Các ngươi đều xem hắn là mù rồi sao? Lục Kỳ hai mắt phóng hỏa, hai cái nắm đấm thì là bóp quá đỗi đều là phát ra cắn cắn cắn tiếng vang, trên trán cũng có thể chứng kiến gân xanh hằn lên. Nhưng mà lý trí của hắn vẫn như cũ vững vàng, khống chế được hắn cũng không có ra tay. Lăng Hàn nhìn hắn một cái lộ ra một vòng đáng thương thần sắc. Về việc này là không thể quá lý trí, nếu đổi lại là hắn cái kia hoặc là quyết đoán buông tha cho sau này không bao giờ nữa truy cầu Tống Lam, hoặc là chính là xông lên kiện nhất giá, đây mới gọi là nam nhân. Có thể Lục Kỳ trong lòng biết không địch lại mà không ra tay, rồi lại không muốn buông tha cho hình tượng này, dĩ nhiên là thấp bé vô số lần. Sau này còn xin chỉ giáo nhiều hơn. Lăng Hàn hướng về Tống Lam chắp tay một cái. Lời này tại Lục Kỳ nghe tới là tốt rồi, như là một đôi nam nữ tại ký kết thể non hẹn biển, tương lai ta liền phó thác cho ngươi, còn xin chỉ giáo nhiều hơn. Hắn nhìn chằm chặp Lăng Hàn càng có một loại khó hiểu, vì cái gì hắn đi theo làm tùy tùng truy cầu lâu như vậy Tống Lam nhưng vẫn đối với hắn không lạnh không nhạt, có thể Lăng Hàn nhưng là ba đến hai lần xuống liền vào tay chứ. Liền là vì hai người đã có da thịt gần gũi. Hắn tại trong lòng mắng một câu, ý niệm trong đầu xoay nhanh nổi lên đủ loại để cho hắn đều là không thể tin được ý tưởng. Nơi đây đã vơ vét sạch sẽ rút lui đi, Vũ Văn Thiên cũng từ trong đan thất đi ra hướng về Lăng Hàn nói. Lăng Hàn gật gật đầu chuyển nói với Tống Lam, vậy chúng ta liền đi trước một bước. Tống Lam nhẹ nhàng cướp thoáng một phát bên cổ mái tóc, nói đương nhiên là cùng nhau. Lăng Hàn cầm đi ngọc bội, cái kia không chỉ là một tọa độ càng là mở môn hộ cái chìa khóa, nàng làm sao có thể để cho Lăng Hàn hành động đơn độc. Lăng Hàn gật gật đầu, hắn ngược lại là không có nghĩ qua muốn nuốt riêng truyền thừa của thiên cấp đan sư kia. Thủ tín đây là một người tối thiểu phẩm đức. Vũ Văn Thiên ở một bên đã nhìn sững sờ tình huống như thế nào Lăng Hàn lúc nào đem Tống Đại Mỹ nữ cho ngâm. Điều này cũng quá nhanh đi. Nếu như mình muộn đi ra một hồi có phải hay không bụng của Tống Lam đều nên lớn rồi hả? Hắn đi nhanh đến Lăng Hàn bên cạnh thấp giọng nói Lăng Hàn Lăng sư huyên Lăng lão đại ngươi cũng quá trâu bò rồi. A dưới tinh không để cửu mỹ nữ liền bị ngươi cua tới tay rồi nhanh lên giáo giáo ta như thế nào tán gái. Lời này đè rất thấp có thể trong phòng không người nào là đại cao thủ ngay cả điểm ấy thanh âm cũng không nghe được. Lăng Hàn không khỏi sắc mặt sầm lại ra hỏa này nhất định là cố ý mà mắt chính là tức chết Lục Kỳ. Quả nhiên sắc mặt của Lục Kỳ thoáng cái liền tái nhợt xanh mét âm trầm đến độ có thể nặn ra nước. Hắn đứng đấy không hề động nhưng hai tay nhưng đang khẽ run đó là sát ý sắp không cách nào áp chế ngự. Chủ nhân cha hổ trình báo cũng đi ra trên mặt đều là mang theo dáng tươi cười lần này thu hoạch tương đối khá đấy. Có thể chứng kiến mặt của Lục Kỳ bọn hắn lập tức câm như hến bởi vì bọn hắn biết Lục Kỳ đây là phẫn nộ đã đến cực hạn. Lúc này bọn hắn còn muốn hết sức phấn khởi vậy tương đương là tại tìm chết. Lục Kỳ không nói được lời nào cất bước mà đi. Hắn là sẽ không buông tha cho Tống Lam đấy cho nên hắn nhất định phải nhìn kỹ không cho Lăng Hàn cùng Tống Lam còn có một mình chung đụng cơ hội mà chỉ cần hắn một bước vào sinh đan liền sẽ lập tức đem Lăng Hàn đuổi giết. Một đoàn người mới ra động phủ nhưng đều là thần sắc dùng mình bởi vì bọn họ bị bao vây. Ít nhất khoảng 100 người chặn ở ngoài cửa nhưng cũng không có tiến vào mà là đang tìm người phá giải trận pháp. Chứng kiến Lăng Hàn bọn hắn hiện thân một bạch mi lão giả lập tức quát các ngươi đều cho lão phu tới đây. Quả nhiên có người tiến vào. Vừa vặn để cho bọn hắn giao ra đoạt được cũng tiết kiệm chúng ta tiến đi mạo hiểm. Ô nàng kia cũng quá đẹp. Thật sự là mỹ nữ tuyệt sắc nếu có thể để cho ta ngủ một buổi tối chết sớm 100 năm đều được. Những người khác cũng nhìn thấy Lăng Hàn bọn hắn nhao nhao nói đại bộ phận ánh mắt của người đều là nhìn chằm chằm trên thân Tống Lam ngôn ngữ không cố kỵ. Tống Lam lập tức lộ ra vẻ giận dữ nàng chẳng những là dưới tinh không để cửu mỹ nữ nhưng lại xuất thân từ một cái tôn giả cấp bậc trong gia tộc từ nhỏ đã là hòn ngọc quý trên tay nhận hết sủng ái chưa từng bị người ở trước mặt đã từng nói qua ô ngôn ghế ngữ. Bất quá nơi này có mấy người chính là sinh đan cảnh tồn tại nàng như đi ra ngoài chỉ có thể là dây vào miệng cọp. Hơn nữa dục vọng của người một khi bạo phát đi ra đâu còn sẽ không cần biết ngươi là cái gì thánh địa truyền nhân tôn giả hậu duệ. Bằng không mà nói còn sẽ có bí quá hóa liều cái từ này sao? Lục Kỳ hừ một tiếng nói quản tốt miệng của các ngươi không nên tự mình chuốc lấy cực khổ. Ha tiểu bạch kiểm ngươi lại là thứ gì thật nhiều người hướng về Lục Kỳ nhìn sang. Vì các ngươi liền chủ nhân nhà ta cũng không biết trình báo lập tức gọi nói chủ nhân nhà ta chính là tinh võng thứ 19 Lục Kỳ Lục Đại Nhân. Tinh võng thứ 19. Cái danh hiệu này vẫn là tương đối có lực sát thương đối diện những người kia đều là hãm vào trong trầm ngâm bất quá rất nhanh thì có một ông già mở miệng nói đừng nói thứ 19 chính là đệ nhất cũng bất quá là chú đỉnh võ đạo hữu võ đạo tôn ti trật tự ở tại chúng ta sinh đan trước mặt lại há có tư cách phách lối. Đi ra giao ra đoạt được có thể tha các ngươi rời đi. Hì hì bất quá nữ nhân này được lưu lại. Có người chỉ vào Tống Lam nói ra ánh mắt sáng quắc khó nén dục vọng. Cô gái này thật sự là quá đẹp làm cho người ta tim đập thình thịch không ngừng được dục vọng như rực. Lục Kỳ hừ một tiếng chúng ta đều là đệ tử của Cửu Dương Thánh Địa các ngươi chẳng lẽ cũng dám gây ra. Lập tức bốn phía lại rơi vào trầm mặc. Cửu Dương Thánh Địa là trong chòm sao này thế lực mạnh nhất bao nhiêu cách đều muốn ngưỡng vọng đừng nói nơi này đều là ít sinh đan cảnh thế lực chính là tôn giả đã đến vậy cũng phải suy tính một chút đắc tội Cửu Dương Thánh Địa hậu quả. Được các ngươi đi ra chúng ta không làm khó dễ các ngươi. Một ông già cười nói. Chương 3857 đếm tới 10. Lăng Hàn mọi người tự nhiên một cách đều là không tin rồi. Này vừa nhìn liền là muốn dẫn bọn hắn ra ngoài, mà sau khi ra ngoài sinh tử liền không ở trong lòng bàn tay của chính mình rồi. Tu vũ chi nhân chính là muốn khống chế vận mệnh của chính mình, đâu có thể nào đem sinh mệnh ký thác vào người khác thiện niệm phía dưới. Không ra được sao? Bên ngoài một người cười lạnh, chúng ta trận sư sắp phá vỡ nơi này trận pháp, các ngươi hoàn toàn là cá trong chậu. Hơn nữa bốn phía này còn bày ra che đậy pháp khí, các ngươi căn bản không có khả năng liên hệ với tinh võng hoặc là thánh địa, cho nên cũng đừng nghĩ sẽ có người nào đến đáp cứu các ngươi. Lăng Hàn mấy người vội vàng mở ra liên tiếp khí, quả nhiên vô luận là tinh võng hay vẫn là thánh địa mạng lưới sao internet đều thì không cách nào liên tiếp. Lập tức chính là lục kỳ đều là biến sắc. Hiện tại những người này nếu giết người diệt khẩu, lời nói bọn hắn liền thực sự muốn oan chết ở chỗ này. Này người làm sao dám chứ? Giấy là không gói được lửa, một khi tin tức tiết lộ vậy bọn họ đều phải chịu đựng Cửu Dương Thánh Địa lửa giận, chính là sinh đan cảnh thế lực lại thế nào gánh vác được. Nhưng mà sinh đan cảnh ba chữ mới là những người này dám bí quá hóa liều nguyên nhân căn bản. Bởi vì đây là động phủ của một vị hóa linh chân quân, hắn truyền thừa lại bí pháp không bị Lăng Hàn lục kỳ bọn hắn để vào mắt, nhưng đối với sinh đan cảnh thế lực mà nói đây cũng là chân quý bực nào hay sao. Có được nói không chừng có thể nhảy lên trở thành chân ngã thậm chí hóa linh cấp thế lực. Võ đạo mỗi chinh lệch một cái đại đẳng cấp, cái kia chính là căn bản tính biến hóa, cho nên bảo tàng của một vị hóa linh chân quân đối với sinh đan cảnh thế lực mà nói đó là không có thể ngăn cản hấp dẫn. Cùng lắm thì được bí pháp về sau bọn hắn cao chạy xa bay Cửu Dương Thánh Địa, tay mọc lại cái kia cũng không khả năng chạm đến vũ trụ mỗi một cái góc nhỏ. Chủ nhân làm sao bây giờ? Trình báo cùng cha hổ đều là nhìn không được hỏi. Tình thế bây giờ rất không ổn à. Lục kỳ không nói, trên thân hắn có một cái bí bảo đủ để cho hắn thừa nhận sinh đan cảnh công kích mà không treo, nhưng vậy chỉ có thể bảo hộ một người, hắn tự nhiên để cho hắn do dự như thế nào mới có thể đem Tống Lam cùng nhau mang đi ra ngoài. Còn trình báo cùng cha hổ tức thì là hoàn toàn không có đặt ở trong lòng của hắn. Chính là hạ nhân sau này tùy tiện sẽ tìm mấy cái cũng được. Bất quá hắn cũng có một ít khoái ý, chờ những người này tấn công vào trận pháp về sau Lăng Hàn tất nhiên cũng phải bị đuổi giết, chẳng qua là tưởng tượng một chút cái kia tấm hình liền để cho hắn sóng lòng sôi sục có chút kích động. Các ngươi ai trước đi ra đầu hàng có thể bỏ qua cho bất tử. Đối diện có người cười to, thời gian có hạn, ta chỉ đếm tới 10, tranh thủ thời gian nắm lấy cơ hội rồi. Tống Lam cũng là mày liễu nhíu lại, nàng xuất thân phi phàm tự nhiên cũng có bảo toàn tánh mạng pháp khí, nhưng mà Thường Thanh Thanh là của nàng chi giao hảo hữu, cũng bồi bạn nàng ra vào qua rất nhiều di tích cổ, phải để cho nàng một mình chạy trốn trong lòng nàng liền có một đảo hạm vượt qua không qua. Lam Lam, chính ngươi phá vòng vây là được. Thường Thanh Thanh nhìn ra sự do dự của nàng, chỉ cần ngươi có thể phá vòng vây liền có thể hướng thánh địa cầu cứu, những người này tự nhiên sẽ có băn khoăn chỉ muốn chạy trối chết. Lục Kỳ vội vàng nói, nghe khẩu khí của Thường Thanh Thanh Tống Lam hiển nhiên có thể tự bảo vệ mình, cái này để cho hắn yên tâm thậm chí dâng lên mãnh liệt khoái ý. Hắn cùng Tống Lam còn sống mà Lăng Hàn nhưng đã chết, đây là kết cục tốt nhất. Tống tiên tử, hai người chúng ta cùng một chỗ phá vòng vây như vậy xác suất thành công sẽ lớn hơn một chút. Lục Kỳ nói ra, một bên rất mịt mờ nhìn Lăng Hàn liếc mắt thật đắc ý. Đây là ở nói với Lăng Hàn chúng ta muốn đi ngươi chờ chết đi. Chủ nhân, trình báo cùng cha hổ thì là kinh hãi, chủ nhân muốn chính mình chạy trốn rồi, vậy bọn họ làm sao bây giờ? Yên tâm, ta cùng Tống tiên tử một khi thoát khốn liền sẽ lập tức hướng thánh địa cầu cứu, các ngươi tuyệt không có việc gì. Lục Kỳ tuy rằng trong nội tâm không thèm để ý hai tên thủ hạ chết sống, nhưng chỉ có bề ngoài phải làm đủ đấy, hướng về trình báo hai người an ủi. Trình báo cùng cha hổ đều là sắc mặt lộ vẻ sầu thảm, một khi Lục Kỳ cùng Tống Lam thoát khốn bên ngoài, những người kia nhất định sẽ phát như điên triển khai điên cuồng tấn công, đem chính mình mấy người xé thành mảnh nhỏ a. Bọn hắn toàn thân lạnh run hoàn toàn được không biết làm sao. Lăng Hàn cười ha ha, không cần như vậy, sinh ly tử biệt không phải là mấy cái sinh đan cảnh sao? Lục Kỳ, Tống Lam đều là xứng sờ, không phải là mấy cái sinh đan cảnh. Ngươi thật đúng là khẩu khí thật lớn, không biết chênh lệch một cái đại đẳng cấp, cái kia chính là hoàn toàn được nghiền ép sao? Lúc trước Lục Kỳ thi triển tiên thiên thần thông vẹn vẹn chỉ là có thể sánh ngang sinh đan sơ kỳ, liền chênh lệch điểm phá hỗn độn cực lôi tháp phòng ngự, huống chi hiện tại có nhiều như vậy sinh đan đạt tới trung kỳ hậu kỳ thậm chí đại viên mãn hẳn cũng không ít đi. Ngươi như thế nào vượt qua? Lại còn nói không phải là mấy cái sinh đan cảnh, thật sự là gặp rủi rồi. Đều đến loại khi này nói khoác có ý nghĩa sao? Tống Lam khẽ nhíu chân mày, lá liễu thập phần không vui. Nếu không có khối ngọc bội kia còn trong tay Lăng Hàn, nàng mới chẳng muốn quản Lăng Hàn chết sống đâu, rồi lại dám nắm tay thon của nàng. Lăng Hàn không để ý tới nàng, hắn quyết định vận dụng thiên đạo hỏa. Đương nhiên không phải là bởi vì hắn bị Tống Lam mê váng đầu tưởng muốn khoe khoang một phát, mà là bởi vì Ngô Khởi Nguyên, Vũ Văn Thiên bọn hắn đều ở chỗ này. Này có thể hay không cuối cùng bị Kim Nguyên Thánh Địa phát hiện? Lăng Hàn không có quá để ý, coi như là đối phương phát hiện, chẳng lẽ còn có thể truy đuổi Cửu Dương Thánh Địa đến muốn người? Hơn nữa cũng không phải chỉ có trên Huyền Nguyệt Tinh mới có thiên đạo hỏa, chẳng lẽ Lăng Hàn không thể tại địa phương khác được sao? Hắn đi nhanh đi ra ngoài. Mười lúc này đối diện người kia cũng ung dung đếm tới mười, hắn nhìn xem Lăng Hàn chậm rãi đi ra trận pháp, khóe miệng lộ ra một nụ cười, đạo rất tốt, cuối cùng có một người thông minh rồi. Lăng Hàn lại đi vài bước, hắn ngừng lại nhòn miệng cười, đừng nói ta không cho các ngươi cơ hội, hiện tại lập tức lui lại, ta có thể tha mạng chó của các ngươi. Bên ngoài những người kia nghe xong lập tức biểu lộ khác nhau. Có sự phẫn nộ, có thì là cười lạnh, chính là không có một cách nào đem uy hiếp của Lăng Hàn coi ra gì. Đây là đương nhiên, chính là chú đỉnh bằng cái uy hiếp gì sinh đan cảnh. Ta đếm đến 10 sẽ không nói lui, ta có thể muốn thả đại chiêu. Lăng Hàn cũng ung dung nói 1, 2, 3. Lúc trước hơn nam tử giận tím mặt, thực lực của chính mình mạnh mới có thể miêu hí lão thử một mình ngươi, nho nhỏ chú đỉnh cơ lại thế nào dám lớn lối như vậy. Tự tìm cái chết, hắn lạnh lạnh nói ra. Hắn âm thầm quyết định chỉ cần Lăng Hàn một xuất trận, hắn thì sẽ trước tiên xông đi lên đem Lăng Hàn trực tiếp oanh bảo, để cho những người khác nhìn xem nho nhỏ chú đỉnh dám khiêu khích sinh đan cảnh kết cục. Lăng Hàn ngừng lại đưa mắt quét qua không một người lui ra phía sau. Đây là một cái rất rõ ràng kết quả, nếu người nào sợ hãi lui về phía sau đó mới là chuyện bất khả tư nghị. Lăng Hàn tiếp tục hướng phía trước đi, tốc độ rất chậm. Nhanh phá cho ta trận, cái kia bị làm nhục đến sinh đan cảnh hướng về phá trận trận sư quát một bộ hận không thể lập tức xông vào trận đi đem Lăng Hàn bắt tới xúc động. Một bên tải đi tới một bên tức thì là ở phá vỡ mà vào trận đi, bởi vậy hai bên rất nhanh thì gặp nhau. Chết tên kia sinh đan cảnh nhào tới. Chương 3858 thiêu sạch. Ai? Lăng Hàn lắc đầu, hỗn độn cực lôi tháp tế ra lập tức một đạo hỏa diễm phún ra ngoài, giống như là biển gầm hướng về tiền phương của hắn lăn lăn đi. Tốc độ này quá là nhanh, lập tức liền đem phía trước vài dặm trong phạm vi toàn bộ bao phủ lên trong biển lửa. À, tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía, nhưng mỗi một cách đều là vừa mới kêu đi ra liền hơi ngừng. Thiên đạo hỏa thật là bá đạo, lập tức liền có thể đem một tên sinh đan cảnh cho chết cháy. Sinh đan đều là như thế, huống chi là chú đỉnh trúc cơ rồi. Lửa cháy mạnh trào lên, không gì không thiêu cháy, không có gì bất diệt. Liền trong nháy mắt mà thôi, toàn bộ thế giới đều là thanh tịnh. Lăng Hàn xoay người lại, chỉ thấy Tống Lam, Lục Kỳ đám người, Ngô Khởi Nguyên đều là trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem hắn, giống như hắn không phải là một người mà là một đầu quái gì đấy. Các ngươi làm gì nhìn ta như vậy? Hắn mỉm cười. Ngươi nha, không biết mình đã làm nên trò gì sao? Một đống lớn sinh đan cảnh a bị ngươi một mồi lửa toàn bộ thiêu chết rồi, liền một cục xương đều là không hề lưu lại, có thể không làm người ta giật mình sao? Ngươi muốn là chân ngã cảnh hay là lời của hóa linh chân quân thế thì cũng được rồi, tiêu diệt càng nhiều nữa sinh đan cảnh cũng sẽ không khiến người như thế nào khiếp sợ, có thể mấu chốt là ngươi mới là chú đỉnh a. Quái vật, tuyệt đối quái vật a. Tống Lam thật sâu nhìn xem Lăng Hàn, người này thật sự là thâm tàng bất lộ, nàng hoàn toàn nhìn lầm. Dùng ngọn lửa kia đáng sợ phỏng đoán chân ngã cảnh thậm chí hóa linh cảnh đều là không có thể ngang hàng, mà đây cũng là tất cả của Lăng Hàn áp chủ bài sao. Lục Kỳ thì là đầu đầy mồ hôi lạnh, nếu Lăng Hàn đem ngọn lửa kia đối với mình phun truy cập, mình bây giờ đã sớm hóa thành cho bụi rồi chứ. Tinh võng 19 lại để cho chết đến vô thanh vô tức. Coi như là hắn tu thành sinh đan thì như thế nào, ngươi xem nhiều như vậy sinh đan đều là bị chết, liền tiếng kêu thảm thiết cũng không thể phát toàn bộ, hắn lại có thể thế nào chứ? Đánh lén để cho Lăng Hàn căn bản không có tế ra cái kia diệt thế ngọn lửa cháy mạnh cơ hội. Trong nháy mắt trong đầu của Lục Kỳ liền xẹt qua rất nhiều ý niệm trong đầu, mà dưới chân tức thì hơi hơi di động không để lại dấu vết, địa sứ chính mình Tống Lam Lăng Hàn biến thành một đường tia, mà Lăng Hàn nếu đột nhiên xuất thủ cái kia đứng mũi chịu sào chính là Tống Lam, hắn cũng không tin Lăng Hàn sẽ hạ thủ với Tống Lam. Này không cần suy nghĩ, tự nhiên mà vậy cứ làm như vậy. Tống Lam nghiêm nghị hướng về Lăng Hàn nói ra, bằng không thì nàng có thể phá vòng vây, nhưng Thường Thanh Thanh nhưng khả năng bị cái kia ít sinh đan cảnh cho xé sống. Lăng Hàn mỉm cười rời khỏi nơi này rồi nói sau đi. Mọi người ra trận pháp khu vực lại ngự khí mà đi, hướng về truyền tống trận mà đi. Trên đường đi mọi người vẫn đắm chìm trong Lăng Hàn một hỏa diệt chư sinh đan rung động trong tấm hình thật lâu, không cách nào phục hồi tinh thần lại. Thẳng đi vào truyền tống trận chỗ bọn hắn mới giữ vững tinh thần, đã trả đạo thạch về sau bọn hắn tiến vào truyền tống trận lập tức liền trở về Cửu Dương Tinh. Này bước lên Cửu Dương Tinh thổ địa cái kia chính là thực sự an toàn, nơi đây lại có người nào thế lực dám trêu đệ tử của Cửu Dương Thánh Địa. Không bao lâu bọn hắn liền trở về thánh địa. Lăng Hàn lúc nào có thể xuất phát? Tống Lam hỏi. Tùy thời có thể. Lăng Hàn thở ơ nói. Này không đầu không đuôi, nghe được tất cả mọi người là buồn bực, chẳng qua là Ngô Khởi Nguyên, Vũ Văn Thiên bọn hắn bốn người biểu lộ đều là há nguyên lai các ngươi đã cấu kết, mà sắc mặt của Lục Kỳ thì là tái nhợt, đôi cậu nam nữ này rõ ràng lưng cùng với chính mình đã đạt thành cái gì ước định để cho hắn tức giận đến muốn giết người. Nhưng hắn nhưng là nửa chữ cũng không nói gì, bởi vì hắn kiêng kỵ Lăng Hàn đáng sợ kia lửa cháy mạnh. Tống Lam gật gật đầu, đến lúc đó ta thông chi ngươi. Tống Lam cùng Thường Thanh Thanh rời đi, các nàng tự nhiên cũng muốn thương nghị một chút rồi. Lăng Hàn thì là cùng Vũ Văn Thiên bọn hắn chia sẻ đan dược, bất quá Lăng Hàn quan tâm hơn là đan phương mà không phải là đan dược. Vũ Văn Thiên bọn hắn ngược lại là tìm được mấy tấm toàn bộ kín đáo đưa cho Lăng Hàn, nhưng căn bản là cấp 4 sao đừng, Lăng Hàn trước mắt còn luyện chế không được. Lăng Hàn trở về cùng nữ hoàng bọn hắn gặp gỡ, lần này xuất hành hắn thu hoạch cũng không lớn, ngược lại lãng phí một lần thiên đạo hỏa, bất quá cũng đã chứng minh Ngô Khởi Nguyên đám người Hoàng Lăng Vân tình hữu nghị ngược lại cũng là một cái thu hoạch không nhỏ. Đọc truyện ở HTTP. Bình tĩnh thời gian mới qua 2 ngày, Tống Lam liền hướng Lăng Hàn phát tin tức hỏi hắn có được hay không ngày mai xuất phát. Lăng Hàn tự nhiên có thể khá liền đáp ứng xuống. Lúc này đây đi liền chỉ có 3 người, Lăng Hàn, Tống Lam còn có Thường Thanh Thanh. Bọn hắn đi cưới truyền tống trận đã vượt qua nhiều cái tinh vực về sau đi tới một viên man hoang ngôi sao bên trên. Nơi đây không có gì lớn thế lực hung thú hoành hành, thậm chí không thiếu tôn giả cấp bậc, cái loại này hung thú quá đáng sợ khiến cho này căn bản không nên định cư. Bất quá chính là bởi vì hung thú nhiều, nơi đây đã có rất nhiều người săn bắn, bởi vì thịt thú sử ra cốt thậm chí bộ lông nội tạng đều có chỗ đại dụng, có thể bán đi rất cao giá tiền, nếu có thể được yêu hạch mà nói vậy càng khả năng giá trị liên thành. Một thiên cấp đan sư rõ ràng trông nom việc nhà an ở nơi này. Khoan hãy nói cái này tinh thể trên thừa thải đan dược mà máu thú giữ dịch thể xương cốt yêu hạch cũng có thể vào đan, cho nên với đan sư mà nói hoàn cảnh nơi này kỳ thật vô cùng tốt. Ba người theo như trong ngọc bội tỏa độ chỉ thị trèo đèo vượt núi một đường đã vượt qua thiệt nhiều thú giữ lãnh địa, thậm chí bọn hắn còn kinh động đến một đầu giáo chủ cấp cái khác đại thú để cho Lăng Hàn bị ép tế ra thiên đạo hỏa đem chết cháy. Này nếu có thể giết chết một đầu giáo chủ cấp hung thú vậy khẳng định là thu hoạch kinh người, chỉ là huyết nhục đều là bảo vật siêu đẳng, nhưng mà thiên đạo hỏa thật là bá đạo, trực tiếp đem đầu kia đại thú đốt đến nỗi ngay cả một cục xương cũng không thể còn dư lại. Đây coi như là lãng phí một cách vô ích một lần thiên đạo hỏa sử dụng cơ hội. Lăng Hàn không khỏi phiền muộn, mà Tống Lam thì là khuôn mặt áy náy. Cô gái này sẽ không phải là cố ý chứ? Lúc trước bọn hắn kỳ thật phi thường cẩn thận lý nên không sẽ kinh động đầu kia đại thú, có thể hết lần này tới lần khác vẫn là kinh động, có phải hay không con mụ này đang cố ý tiêu hao thiên đạo hỏa của hắn? Dùng tính cách của Tống Lam, nàng khẳng định không muốn bị quản chế tại Lăng Hàn, mà có được thiên đạo hỏa Lăng Hàn đã có uy hiếp được năng lực của nàng. Cho nên lợi dụng hung thú tiêu hao thiên đạo hỏa đây là đã nói qua. A thật sự là không thể xem thường nữ nhân này, đừng nhìn nàng đẹp như tiên nữ nhưng tuyệt không phải bình hoa, trí tuệ tuyệt đối hơn người. Tiếp đó Lăng Hàn càng cẩn thận không cho Tống Lam còn có dẫn đồng thú giữ cơ hội. Đương nhiên cũng có thể lúc trước thực sự chẳng qua là không cẩn thận, Tống Lam cũng không có muốn cố ý tiêu hao lá bài tẩy của Lăng Hàn. Hoa này trọn vẹn 9 ngày thời gian bọn hắn mới rốt cuộc đã tới địa phương. Không phải là khoảng cách quá xa mà là một đường quá không an toàn, rồi ngự khí phi hành là hành động tìm chết trên bầu trời còn nhiều mà sinh đan chân ngã thậm chí mạnh hơn hung thú chỉ có thể đàng hoàng đi mặt đất, gặp được cường đại yêu thú còn phải đường vòng lại làm sao có thể nhanh được nổi chứ. Bọn hắn tại phủ cận nghiên cứu một hồi lâu mới tìm được động phủ cửa vào, dùng ngọc bội mở cửa. Một tòa thiên cấp đan sư di tàng liền xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Chương 3859 Thăng Long Thịnh Hội. Lăng Hàn ba người tiến vào động phủ một trận tìm một chút đến bọn họ đều là thất vọng. Tất cả bảo tàng đều bị Tôn Toàn cầm đi. Không phải Tôn Toàn phát hiện đan phương lấy đi đan dược chỉ là một bộ phận hay vẫn là giá trị tương đối thấp một bộ phận chính thức chân quý đan phương đan dược còn vẫn còn đang cái này, nhưng mà này bị một tòa tuyệt thế đại trận bảo hộ lấy căn bản không tiến vào được. Lăng Hàn cùng Thường Thanh Thanh liên thủ đều là không có kết quả, bọn hắn tối đa cũng có thể trọn vẹn sinh đan cảnh trận pháp, nhưng nếu như đây chỉ là sinh đan cấp bậc lại làm sao có thể ngăn cản Tôn Toàn người ta, thế nhưng là hóa linh chân quân. Cho nên tòa trận pháp này ít nhất cũng là giáo chủ cấp, đừng thậm chí tôn giả cấp. Bọn hắn hiện tại đương nhiên là đối với cái này bó tay toàn tập. Làm sao bây giờ? Ba người đều là hai mặt nhìn nhau, sau đó đều là lắc đầu, một chút biện pháp cũng không có. Tống Lam như thất vọng, thậm chí có một loại thống khổ. Lam Lam ngươi yên tâm, khẳng định còn có những biện pháp khác. Thường Thanh Thanh an ủi. Tống Lam nhưng là cười khổ, thập diệp hồi sinh đan đan phương đã sớm thất truyền, năm đó liền chỉ có Thanh Hà đan sư có thể luyện chế, có thể hắn không có truyền nhân, vốn tưởng rằng Tôn Toàn sẽ nhận được, không nghĩ tới truy tung đến nơi này vẫn là một cuộc thất vọng. Ngươi muốn thập diệp hồi sinh đan làm cái gì? Lăng Hàn hỏi. Tống Lam có chút trầm ngâm mới nói, ta tổ ra ra lúc tu luyện tẩu hỏa nhập ma nhất định phải 10 lá sinh đan mới có thể giải cứu. A nguyên lai như vậy. Lăng Hàn cười ha ha, vậy đợi ta đạp tới giáo chủ cấp lại phá vỡ nơi này trận pháp lấy được đan phương giúp ngươi luyện đan được rồi. Lời nói này hắn nói được cực kỳ tùy ý, dường như chỉ là nói một kiện đơn giản vô cùng việc nhỏ. Tống Lam lập tức theo bản năng tưởng phải phản bác, nhưng nghĩ lại Lăng Hàn thật đúng là có như vậy tư cách. Có thể luyện chế đỉnh tâm đan nói rõ đan đạo của Lăng Hàn thiên phú kinh người. Hiện tại hắn lại biểu hiện ra siêu trác thiên phú trận đạo đã là đan trận song tuyệt rồi. Mà có thể tiến vào thánh địa võ đạo thiên phú tự nhiên cũng không cần hoài nghi. Vấn đề ở chỗ Lăng Hàn còn bao lâu nữa mới có thể bước vào giáo chủ cấp. 10 năm trăm năm ngàn năm. Tống Lam cùng được tốt hay sao hả? Tống ra cái kia vị tôn giả lại cùng được tốt hay sao hả? Vậy cảm ơn ngươi trước. Tống Lam gật gật đầu quang hướng về phía Lăng Hàn, phần hảo ý này nàng cũng phải nói một tiếng cảm ơn. Sau này gặp mặt nhớ rõ kêu một tiếng hảo ca ca. Lăng Hàn nghiêm nghị nói ra. Xoát nghênh đón hắn là Tống Lam đánh ra một đạo trưởng phong. Lăng Hàn nhảy lên đem trưởng phong nhường cho qua, hắn cũng chỉ là chỉ đùa một chút mà Tống Lam cũng biết, bởi vậy một trưởng này cũng không có lực sát thương gì. Bọn hắn trở lại Cửu Dương Thánh Địa mà Lục Kỳ hiển nhiên cũng biết ba người bọn họ cùng đi ra ngoài sự tình, nghe nói là nổi trận lôi đình đem phòng của chính mình đều là đập phá. Lăng Hàn tu luyện ngoài liền tại trong Thánh Địa quay vòng lên. Cửu Dương Thánh Nhân cứu càng đem bí pháp chuyện thừa giấu ở nơi nào rồi hả? Lão Hắc xem ngươi rồi. Lăng Hàn nói với Đại Hắc Cẩu. Đại Hắc Cẩu lập tức dương dương tự đắc, thế nào vẫn còn cần dựa vào cẩu ra nhà ngươi đi. Ừ, cần ngươi cẩu tỷ tử. Lăng Hàn cười nói nhìn xem có thể hay không tìm được Cửu Dương Thánh Nhân năm đó dùng qua đồ vật để cho ngươi nghe thấy thoáng một phát mùi, sau đó đem ngọn nguồn của Cửu Dương Thánh Nhân quần đều cho nhảy ra tới. Gâu cẩu ra cùng ngươi liều mạng. Có thể vô luận như thế nào tìm kiếm bọn họ đều là không cách nào tìm được một chút xíu dấu vết để lại. Chúng ta được đổi một cái mạch suy nghĩ, gần đây ớt năm trôi qua có thể tìm được địa phương hẳn đều bị người lật ra mấy lần nhưng không có một người thành công, có lẽ phần này truyền thừa cũng không tại trong Cửu Dương Thánh Địa. Lăng Hàn suy đoán nói. Vậy làm sao tìm? Đại Hắc Cẩu lắc đầu, Cửu Dương tinh đến bao lớn muốn từng tấc một cẩn thận bay qua một lần không có mấy trên vạn năm là mơ tưởng đấy. Cho nên tại trong Cửu Dương Thánh Địa chắc có chỉ hướng bí pháp truyền thừa kia manh mối mà không phải truyền thừa bản thân, dùng ý nghĩ này đến tìm xem một chút. Một người một chó bắt đầu tìm, không chỉ có hắn, đám Lâm Lạc Chu Hằng bọn hắn cũng gia nhập tìm kiếm đội ngũ, đã có thánh địa tư nguyên bồi dưỡng tất cả mọi người, thật là sắp đột phá rồi, trúc cơ đã trở thành chú đỉnh cấp bậc. Tại những thiên tài này mà nói, chú đỉnh ngưỡng cửa này thật sự là không coi vào đâu. Bất quá bọn hắn còn không có tìm tới vài ngày, một tin tức quan trọng truyền đến. Thăng Long Thịnh Hội Bắc Thiên Vực tiếp xúc sắp mở ra. Toàn bộ tinh vũ bị chia làm bốn cái vượt qua đại khu vực, theo thứ tự là Đông Thiên Vực, Tây Thiên Vực, Nam Thiên Vực cùng Bắc Thiên Vực. Từng thiên vực nhiều đến bao nhiêu liền này đây truyền tống trận tưởng muốn đi một vòng cái kia cần thời gian cũng có thể vài chục năm mà tính, có thể thấy được một cái thiên vực to lớn. Thăng Long Thịnh Hội thì là Bắc Thiên Vực một cái vượt qua đại thịnh sự, phàm trần chân ngã cảnh phía dưới đều có thể tham gia, sẽ tiến vào một cái siêu đại hình bí cảnh, ở bên trong có thể được cực lớn tạo hóa. Cho nên phàm là đạt tới trúc cơ chú đỉnh sinh đan cảnh người đều nghĩ hết biện pháp lẫn vào đến một tấm vào bàn vẽ vào cửa. Ví dụ như Lăng Hàn bây giờ là chú đỉnh, như vậy hắn là có thể ở trong bí cảnh bắt được tiên hà ăn, cần săn sóc tại trong tiên đỉnh tu ra một môn thần thông, dùng tiên hà hóa thành vô địch thần mang. Ngày sau đang đột phá sinh đan, tiên hà cũng có thể dung nhập tiên trong nội đan, sách thăng tiên đan phẩm chất. Mà trong bí cảnh cũng có trùng trùng tạo hóa có thể cho tu luyện của võ giả tăng tốc độ. Nói ngắn lại này là để cho tiềm long thăng thiên cơ hội, cho nên mới phải gọi Thăng Long Thịnh Hội. Lăng Hàn tự nhiên là tim đập thình thịch, hắn tin tưởng chính mình khẳng định có thể có được một chỗ. Quả nhiên thánh địa rất nhanh thì đối với cái này phát biểu thanh minh, bất quá Lăng Hàn nhưng là suy nghĩ nhiều quá, không chỉ hắn có danh ngạch, tất cả mọi người đều có, không có một cái thất bại. Đường đường thánh địa đương nhiên nắm có đầy đủ số người. Cho nên mọi người chỉ cần phải chuẩn bị một chút, một tháng sau xuất phát tiến về trước Đại Lâm Tinh. Lăng Hàn mới biết được vì cái gì thánh địa không có nói trước cử hành cái gì bài danh luận võ, bởi vì không cần mỗi người đều có thể đi Thăng Long thỉnh hội, cái kia không công đánh một trận lại có ý nghĩa gì. Tất cả mọi người thật là hưng phấn, đây chính là một lần ngư dược long môn cơ hội, chỉ cần ở trong bí cảnh được đại cơ duyên, cái kia thực hiện tu vi đại đột phá cũng không phải là mơ mộng, hão huyền đánh nhau cùng cấp năng lực cũng sẽ có to lớn tăng lên. Tiềm long thăng thiên, từ đây long ngạo thiên địa. Nữ hoàng lâm lạc bọn hắn cũng là dã tâm bừng bừng, bọn họ cùng Lăng Hàn chinh lịch rất lớn, hy vọng có thể mượn cơ hội này có thể gần hơn, không thể luôn để cho Lăng Hàn hướng ở phía trước mang đến cho bọn hắn tạo hóa. Nhất là lâm lạc Chu Hằng bọn hắn, không người nào là trong nguyên thế giới cử phách bực nào tâm cao khí ngạo. Một tháng sau tất cả mọi người xuất phát tiến về trước Đại Lâm Tinh. Lần này xuất hành từ một tên tôn giả dẫn đội, đúng là Cửu Sơn tôn giả. Tại thánh nhân này hầu như không xuất thế thiên hạ, tôn giả có thể nói là chiến lực mạnh nhất rồi. Do Cửu Sơn tôn giả dẫn đội, cách nào không có mắt dám ra tay tập kích. Bất quá Cửu Sơn tôn giả tại trong cảm nhận của mọi người địa vị cũng không cao, rõ ràng đối với bọn họ những bọn tiểu bối này hết ăn lại uống đấy. Mặc dù mọi người ở trước mặt không tiện nói gì, nhưng bí mật chắc chắn sẽ có chút nghị luận. Dùng thực lực của Cửu Sơn tôn giả hắn sẽ không biết sao. Bởi vậy mặt của hắn vẫn là tái nhợt xanh mét. Hắt xì trong Cửu Dương Thánh Địa, một bạch miêu hắt hơi một cái, ồ tên khốn kiếp nào đang trù yểu ta. Chương 3860 Bạch Liên Thánh Địa. Dù là trên đường đi đều có truyền tống trận, nhưng người nào cũng không có thể không khoảng cách mà liên tục sử dụng, bởi vậy bọn hắn tổng bỏ ra 17 ngày này mới đi đến được Đại Lâm Tinh. Đại Lâm Tinh đây là một tòa siêu cấp lớn sao, đã từng xuất hiện một vị tổ vương bị tôn xưng là Bạch Liên Thánh Hoàng. Đây là số lượng không nhiều nữ tổ vương năm đó dương kích ngàn vạn thiên kiêu cuối cùng bước lên đế vị, có thể nói là nữ trung hào kiệt. Nơi này đại bí cảnh nghe nói chính là Bạch Liên Thánh Hoàng làm ra. Có lẽ là trước kia cái này đại bí cảnh lối vào không hề cố định, có khả năng ở đâu cái tinh thể bên trên, cũng có thể tại tinh vũ ở chỗ sâu trong, nhưng Bạch Liên Thánh Hoàng dùng đại thủ đoạn đem cái này cửa vào vĩnh viễn vững chắc ổn định ở trên Đại Lâm Tinh. Thăng Long thịnh hội cách mỗi 1 triệu năm mở một lần, tại sao phải cách lâu như vậy? Rất đơn giản, cái này đại bí cảnh cũng là mỗi 100 vạn năm mới phải xuất hiện một lần. Chỉ từ điểm đó mà nói có thể nhìn ra cái này đại bí cảnh trọng yếu bực nào. Đi vào Đại Lâm Tinh về sau, Cửu Sơn tôn giả cũng không có mang theo bọn hắn đi Bạch Liên Thánh Hoàng tổ địa, mà là thì tùy tìm một chỗ ở lại, dù sao cùng Thăng Long thịnh hội mở bọn hắn lại chạy tới cũng không muộn. Tại nơi này đại bí cảnh ở bên trong cho tới bây giờ cũng không phải tới trước liền có thể thu được cơ duyên. Cái gọi là cơ duyên chính là cơ duyên xảo hợp, không có gì thứ tự đến trước và sau đạo lý. Bọn hắn một nhóm có thể là có hơn 400 người, tổng có ít người tính cách nhanh nhẹn không chịu nổi cô đơn lạnh lẽo này, rảnh rỗi không có việc làm liền đi bên ngoài dạo chơi đi dạo. Bất quá hiện tại nơi này chính là cả Bắc Thiên vực trung tâm, vô số thế lực đã đi đến hoặc là đang tại đuổi tới này ở bên ngoài đi dạo, gặp được thế lực khác tỷ lệ lớn đến kinh người, có đôi khi khó tránh khỏi liền sẽ phát sinh xung đột. Có chút là xung đột nhỏ, có chút thì là huyên náo thật lớn, thậm chí đã ra động tác hội đồng tới. Cửu Dương Thánh Địa mặc dù đang tinh vũ trong hiển hách nổi danh, nhưng mà tại loại này trong xung đột nhưng là không hẳn như vậy chiếm được thượng phong. Nguyên nhân rất đơn giản, không có sinh đan cảnh a. Này cách mỗi vạn năm mới chiêu sinh một lần, hơn nữa còn là chú đỉnh trúc cơ, hai cái cấp bậc liền chính là đã hơn một năm cũng không một người bước vào sinh đan cảnh, cái này cùng thế lực khác tỉ thí thế nào. Người ta chỉ cần xuất động một tên sinh đan cảnh thì có thể làm cho Cửu Dương Thánh Địa bên này nghỉ cơm rồi. Bởi vậy đánh mấy lần về sau, Cửu Dương Thánh Địa là đám thanh niên cũng học xong ít xuất hiện, tạm thời cũng không cần lại đi sinh sự. Ở trên tinh võng cũng vô cùng náo nhiệt, thỉnh thoảng thì sẽ có người nói mỗ mỗ cường giả một nào đó thiên tài đã đến. Đáng tiếc là vừa mới vạn đạo xé trời cùng với dưới tinh không để nhất nhân đều là quá thần bí rồi, ai cũng không biết bọn họ thân phận chân thật là cái gì, thuộc về cái nào người của thiên vực, bởi vậy cũng không biết bọn hắn sẽ tới hay không tham dự cuộc thỉnh hội này. Như Lục Kỳ là chú đỉnh cấp tinh võng 19 tên hắn đến tự nhiên chấn động tinh võng, trên sự thực chỉ cần có thể tiến vào trước 1000 vậy cũng là nhân vật có tiếng tăm lừng lấy, đi tới chỗ nào đều sẽ bị truy phủng. Lăng Hàn tài khoản mới đánh tới mấy trăm ngàn tên, tự nhiên thuộc về không có tiếng tăm gì thế hệ, bất quá dưới tinh không để nhất nhân thì là đã vọt tới hơn 900 tên, mỗi ngày đều sẽ tiến lên cái 4-5 tên, muốn đi vào 100 thứ hạng đầu nhưng cần thời gian thật dài. Từ chỉnh thể đến xem thực lực của Bắc Thiên vực tương đối yếu. Bởi vì tinh võng bài danh 10 thứ hạng đầu chú đỉnh ở bên trong không có có một người đến từ Bắc Thiên vực, Bắc Thiên vực bài danh cao nhất thậm chí chỉ có 12 tên, bởi vậy Lục Kỳ này 19 tên tự nhiên ngưu bức trong Bắc Thiên vực thậm chí có thể đứng vào trước 5. Không chỉ là chú đỉnh, chính là trúc cơ sinh đan cũng là như thế. Tuy rằng từ giáo chủ cấp bắt đầu liền không có đẳng cấp chiến nhưng nghe nói tiểu thừa cảnh của Bắc Thiên vực 4 cực cảnh đại năng cũng là số lượng ít nhất, mà hết thảy này đều là nguyên từ nghìn vạn năm trước một trận đại chiến ảnh hưởng nghiêm trọng Bắc Thiên vực số mệnh, bởi vậy nơi đây rất khó toát ra rất bạc tiêm nhất nhân vật đi ra. Lăng Hàn muốn hiểu quãng lịch sử này nhưng là phát hiện trong lúc này tồn tại to lớn chỗ trống ở trên tinh võng, rõ ràng cha không được tư liệu, chỉ biết là bạo phát một trận đại chiến, có thể cụ thể là ai cùng ai đánh cái gì cấp bậc cường giả khai chiến nhưng là hoàn toàn không biết. Có thể đem một cái thiên vực số mệnh đều là đánh cho ngã xuống, chẳng lẽ là tổ vương chiến? Có thể người nào không biết mỗi một thời đại chỉ có thể xuất hiện một vị tổ vương. Lăng Hàn nghĩ đến Hầu Ca đã từng nói nhà hắn tổ vương phải đi vũ trụ ranh giới cái nào đó bí cảnh dùng tìm kiếm trường sinh bất tử biện pháp, đến nay chưa về nhưng vô cùng có khả năng còn sống. Cho nên nói có khả năng ra hiện thế lúc giữa cùng tồn tại tình huống của hai vị tổ vương. Tổ vương tụ tập thiên địa chi khí vận vô địch với thế gian, hai đại tổ vương khai chiến đem một cái thiên vực số mệnh đều là đánh tan, đây là có khả năng sự tình. Được rồi, ở chỗ này đoán cũng không có ý nghĩa. Lăng Hàn để trọng điểm đã đến đại bí cảnh bên trên. Cái này bí cảnh vô danh nhưng bởi vì là bị Bạch Liên Thánh Hoàng cưỡng ép cố định, cách mỗi trăm vạn năm liền có thể làm cho thế nhân lấy được tạo hóa, bởi vì đây là kỷ 20 vị tổ vương này, cái này đại bí cảnh liền được xưng là Bạch Liên bí cảnh. Trên thực tế cái này bí cảnh vô cùng to lớn mà bên trong hoàn cảnh cũng là vô cùng phức tạp. Nơi đó có thể tăng lên tu vi tiên dược, cũng có làm cho người ta thèm thuồng tiên hà, còn có siêu hoạt tính khoáng vật có thể cho tiên đan tiến hóa, tiên đỉnh có thanh đồng bạch ngân hoàng kim khác nhau, tiên đan đương nhiên cũng có chút hoạt tính khoáng vật liền có thể cho đồng đan biến thành ngân đan, lại để cho ngân đan biến thành kim đan, để cho võ giả xuất hiện thoát thai hoán cốt biến chất. Cho nên nói đây là một cái tiềm long thăng thiên cơ hội. Nghe nói Bạch Liên bí cảnh còn có một cuối cùng tạo hóa là Bạch Liên Thánh Hoàng hôn miệng nói đấy, nhưng cho tới bây giờ không có một người đã từng. Không có ai biết cái kia tạo hóa đến cùng là cái gì, có thể được tổ vương dùng cuối cùng hai chữ hình dung đủ để chứng minh này tạo hóa đến cỡ nào nghịch thiên. Lại là sau 10 ngày Thăng Long thịnh hội bắt đầu. Một đạo sĩ quang từ trên trời giáng xuống, sau đó một cánh cửa ánh sáng lăng không mà hiện, cái kia câu thông một cái thế giới khác. Hưu hưu hưu, lập tức vô số người ngự khí phi hành từ các ngõ ngách đi ra, hướng về kia cánh cổng ánh sáng mà đi. Cánh cổng ánh sáng chừng cao ngàn trượng, rộng cũng có hơn 600 trượng, thật sự là to lớn. Thánh hoàng thủ đoạn có thể thấy được lốm đốm. Rất nhiều người trực tiếp xuyên thấu cánh cổng ánh sáng, nhưng là có thật nhiều người một đầu đụng vào sau đó thẳng tắp ngã xuống. Có người thì tu vi không hợp. Chân ngã cảnh cũng muốn đi vào không có cửa đâu. Có chút thì là không có tư cách này, tưởng muốn xuyên qua tinh môn trước hết được một khối liên gia ban hành lệnh bài, liên gia chính là hậu duệ của Bạch Liên Thánh Hoàng. Cửu Sơn tôn giả nói ra. Mọi người đã sớm không kìm nén được lập tức tung khởi thân hình giá ngự lấy bảo khí hướng về cánh cổng ánh sáng mà đi. Bọn hắn đều có liên gia lệnh bài, đây là Cửu Sơn tôn giả vừa mới phát cho bọn hắn, bởi vậy tự nhiên xuyên qua cánh cổng ánh sáng chỉ cảm thấy giống như xuyên qua tầng một vùng lầy, tốc độ lập tức chậm lại, cảnh vật trước mắt cũng đung đưa. Khi bọn hắn một lần nữa khôi phục tốc độ đã là xuất hiện ở một vùng trời mới bên trong. Khắp nơi mờ mịt, tất cả đều là loạn thạch. Ồ, những người khác đâu? Lăng Hàn nhìn hai bên một chút, hắn rõ ràng là cùng nữ hoàng hổ nu cùng một chỗ, vào làm sao lại thừa hắn một cái.